Làm xong một lần hô hấp nhân tạo, Tần Xuân Tuyết lập tức rời đi Vương Kiệt Môi. Tuy rằng đây là một đứa bé trai, nhưng là Tần Xuân Tuyết trong lòng thế nhưng nổi lên từng đợt kinh đào hãi lãng. Khá một chút, nhìn đến cái này người vợ mỹ phụ như thế quan tâm chính mình, Vương Kiệt thật sự không giả bộ được. Vậy, khoảnh khắc kia căng thẳng tâm vừa mới lỏng nhẽo nhoét xuống, Tần Xuân Tuyết lần này phát hiện chính mình từ đầu tới cuối đều không có mặc lấy quần áo, điều này làm cho nàng nữ nhân kia bản năng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A-di, ngươi làm sao vậy? Bên người Vương Kiệt nhưng là bị nàng chợt nếu như đến thét chói tai dọa nhảy dựng. Một cái tay của hắn cũng không khỏi tự chủ đưa tới, chưa, không có. Ngươi không muốn nhìn. Tần Xuân Tuyết liền vội vàng ngồi xổm xuống. Chỉ là vừa cái kia một loại nóng rực cảm giác, từ nơi này cái cậu bé bàn tay bên trong truyền lại, làm nàng thân thể cảm thấy một trận tê dại. Kia một loại cảm giác khó hiểu, lúc này làm kia hai khỏa vú ngọc còn tại chậm rãi đứng thẳng lên. Mà Vương Kiệt mũi bên trong thơ ra nhiệt khí, làm nàng thân thể càng thêm khó chịu. Một trận so một trận nóng rực khí tức, phun đến thân thể của chính mình phía trên, thật giống như là có một loại nhiệt lưu tại xung kích trái tim của nàng. Ta không nhìn. Vương Kiệt xoay người sang, đem đầu đừng đến một bên. Mà Tần Xuân Tuyết cũng không phải là kia một chút thanh xuân thiếu nữ, tự nhiên không có khả năng như vậy ngượng nghịu. Thừa dịp Vương Kiệt lúc xoay người, nàng liền đứng lên, nắm lên địa phương khăn tắm lại lần nữa khóa lại trên thân thể của mình, này mới khiến kia đã bại lộ tại không khí bên trong thành thục thân thể che lại. Tốt lắm. Tần Xuân Tuyết đi đến Vương Kiệt bên người, kéo lấy hắn, nói nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta rời đi trước a. Nhưng là a di ngươi còn không có mặc quần áo à? Vương Kiệt thuận theo nàng lực độ, làm nàng nhẹ nhàng đem chính mình kéo lên. Ta hiện tại liền đi xuyên. Kỳ thật lúc này Tần Xuân Tuyết cũng là thập phần sợ hãi, nàng sợ hãi kia một vài người bỗng nhiên trở về, như vậy nói chính mình cùng Vương Kiệt liền khó có thể chạy thoát. Kia một vài người mục tiêu là Vương Kiệt a. Vương Kiệt, họ Vương cái kia nam nhân. Nghĩ đến này nam nhân, Tần Xuân Tuyết liền cắn môi dưới, kéo lấy Vương Kiệt đi ra phòng tắm, ngươi trước chờ ta một chút. A Di rất nhanh mặc xong quần áo đi ra. Tốt. Nhìn hoảng hốt người mỹ phụ này, Vương Kiệt trong lòng là kỳ quái. Như thế nào chính mình luôn cảm thấy nàng giống như đối với chính mình không giống. Thật giống như là nhận thức chính mình rất lâu tựa như, vì sao sẽ có cảm giác như vậy đâu này. Đều nói nữ nhân hóa trang thời gian rất dài, nhưng là nếu như tại nguy hiểm tính mạng phía dưới, nhân bản năng là có thể phát huy thật sự đại. 2 phút sau đó, Tần Xuân Tuyết lại lần nữa đi ra. Cũng đã là mặc một đầu quần bò cùng một kiện bịch tuất áo lót, nhìn qua rất là bình thường, nhưng là lại không thể che lấp nàng trên người cái kia một loại thành thục quý khí. Kia mái tóc thật dài vẫn là ướt sũng, tuất áo lót cũng bị thấm ướt không ít, bất quá lúc này nàng nhưng không có cái kia tâm tư đến để ý tới. Đi thôi, kéo lên Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết chính khách nhích người, nhưng là Vương Kiệt lại dừng lại nhưng là A-di, vạn nhất kia một vài người còn tại làm sao bây giờ đâu này. Tần Xuân Tuyết một lòng muốn rời khỏi nơi này, nhưng là không có nghĩ đến nhiều như vậy chứ. Lúc này Vương Kiệt vừa nói như vậy nàng liền ngẩn người, nói vậy ngươi trước trốn đi đến, A-di đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng là, Tần Xuân Tuyết cắt đứt Vương Kiệt lời nói ngươi trước trốn đi đến, kia một vài người mục tiêu là ngươi, không có khả năng đúng A-di như thế nào. Hơn nữa nói không chừng những người kia ly khai đâu. Nói xong, Tần Xuân Tuyết cũng không để ý tới Vương Kiệt ngăn cản. Sải bước đi ra ngoài. Hẳn là đều đi Tần Xuân Tuyết lúc này thập phần sợ hãi, nhưng là lại không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới Vương Kiệt thân phận nàng đã cảm thấy chính mình không sợ như vậy mạo hiểm. Kỳ quái, kia một vài người tại sao không có nhân đến ngăn cản đâu này. Tần Xuân Tuyết nhìn chung quanh nhưng không có nhìn đến có bán cá nhân ảnh, trong lòng nghi hoặc đã trở nên càng lúc càng lớn. Nàng cắn cầu thang chậm rãi đi xuống. Phía dưới cái kia một tầng, nàng đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một đội nhân chính hướng về cái phương hướng này đi đến. Là nàng. Dĩ nhiên là nàng. Trời ạ, Tần Xuân Tuyết giờ này khắc này thật có điểm không thể tin vào mắt mình tình. Bởi vì tại trước mắt của nàng, cái kia càng ngày càng gần nữ nhân dĩ nhiên cũng làm là cái kia làm chính mình trong lòng giống như bị đâm bị thương bình thường hơn 10 năm nữ nhân. Lâm Chí Linh, dĩ nhiên là Lâm Chí Linh. Còn không có tìm được kia một vài người sao. Người xác định Tiểu Kiệt là đang tại nơi này. Vừa đi, Lâm Chí Linh một bên hỏi. Bên người một người liền vội vàng gật đầu ha eo giống như, kia một vài người xông vào, nhưng là lại giống như tốn công vô ích, các người đã tới phía trước bọn hắn liền rút lui, chính xác là rút lui sao? Lý Huy cùng Vương Hạo lúc này tay cầm súng lục, hướng về một bên khác cầu thang bỗng nhiên vọt tới. Nguyên bản thập phần bình tĩnh hoàn cảnh lại một lần tử sôi trào lên. Bởi vì chỗ đó thế nhưng thoát ra hai cái ngoại quốc đại hán. Hừ, hai cái. Lý Huy cùng Vương Hạo thân thủ quả nhiên là thập phần rất cao, hai người bọn họ trái phải luân phiên, súng trên tay chi liên tiếp phát ra từng tiếng sung. Bang bang. Kia tiếng sung làm núp ở cầu thang chỗ rẽ Tần Xuân Tuyết dọa nhảy dựng, nhưng là nàng hai tay bưng kín miệng của mình không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì thét chói tai. Lâm Chí Linh nhất định là đến tìm kiếm Vương Kiệt. Nàng như thế nào lại không biết đâu. Mà lúc này Lâm Chí Linh chính gương mặt lo lắng hỏi Lý ca, ngươi mau để cho kia một vài người đi tìm tòi một chút. Ta đã biết, bất quá phải cẩn thận một chút, cũng không biết những người kia không phải là hoàn toàn ly khai, kia hai người rõ ràng cho thấy trốn ở nơi này chờ đợi chúng ta. Không quan hệ, chúng ta phân công nhau hành động a. Một bên Vương Hạo nói các ngươi từ nơi này một bên thang máy, ta có chứa đi bên kia. Hành. Lý Điểm nóng một chút đầu, cùng muội muội Lâm Chí Linh hai người nghĩ Tần Xuân Tuyết núp ở cầu thang đi tới. Không thể để cho bọn hắn tìm được Vương Kiệt. Lúc này Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên có như vậy một cái ý nghĩ, chính là không cho Lâm Chí Linh tìm được Vương Kiệt, làm nàng lo lắng đi, làm nàng đi lo lắng. Tuy rằng trong lòng nàng không có gì ác ý, nhưng là lại tổng hy vọng kéo phiến Lâm Chí Linh lo lắng biểu cảm. Có lẽ đây là nữ nhân một loại tâm tính a, hoặc là nhiều năm đến đúng chính mình trong lòng cái kia một loại kiềm chế một loại phát tiết a. Vương Kiến Minh, lúc này ở Tần Xuân Tuyết trong lòng lóe lên như vậy một cái nam nhân tên. Giống như, Vương Kiến Minh, Vương Kiệt phụ thân, chính là cái này Tần Xuân Tuyết đến tột cùng Vương Kiến Minh có cái gì quan hệ đâu này. Điểm này chỉ có nàng chính mình một nhân tài đã biết. Cho dù là Lâm Chí Linh, có lẽ cũng không có khả năng minh bạch đâu. Nghĩ đến này một điểm, Tần Xuân Tuyết lén lút xoay người đi lên cầu thang. Nguyên bản tại gian phòng bên trong chờ đợi Vương Kiệt nhìn thấy Tần Xuân Tuyết cấp bách gấp gáp vội vàng đi trở về, không khỏi nghi ngờ nói a di, bên ngoài làm sao vậy? Bọn hắn tạm thời đi ra ngoài, chúng ta thừa dịp cái này cơ hội lập tức rời đi nơi này ba. Tần Xuân Tuyết kéo lại Vương Kiệt tay ư, cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không liền đi ra gian phòng. A di, Vương Kiệt như thế nào lại không biết người Mỹ phụ này lo lắng tâm tính đâu. Nhưng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điểm này Vương Kiệt làm sao có khả năng biết đâu này. Hắn làm sao có khả năng biết chính mình tiểu mộ ngay tại dưới lầu mặt đâu. A gì chúng ta muốn đi chỗ nào? Đi cầu thang sao? Vẫn là thang máy đâu này? Vương Kiệt bị người Mỹ phụ này kia mềm mại không xương tay nhỏ bắt lấy, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt tâm viên ý mã, nghĩ đến nếu như mình lúc này giữa hai chân kia nhất trụ kình thiên đồ vật bị như vậy tay cầm chặt, sẽ là như thế nào cảm giác đâu nãy chúng ta tới trước trên lầu đi, đi thôi. Tần Xuân Tuyết kia đôi thon dài chân đẹp ngay tại Vương Kiệt trước mặt lấy bất an chạy nhanh, thành thục thân thể, thướt tha đường cong còn có kia mê người thiếu phụ mị lực, không một không cho Vương Kiệt cảm thấy lòng say. A di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Vương Kiệt theo lấy Tần Xuân Tuyết cái này cao gầy mỹ phụ đi ra gian phòng, một mực hướng đến cầu thang cái kia phương hướng đi đến. Nhưng là đối phương kỳ quái phản ứng lại làm cho Vương Kiệt cảm thấy rất là kinh ngạc. Rốt cuộc vừa mới đi ra ngoài nàng nhìn thấy cái gì đâu này? Vì sao sau khi trở về biến hóa lớn như vậy chứ gì? Đừng nói chuyện, đi nhanh một điểm. Tần Xuân Tuyết sợ Vương Kiệt mẹ tìm đến phía trên đến, phòng tắm kéo lấy hắn liên tục không ngừng phản cầu thang. A di, ngươi là không phải là có chuyện gì giấu giếm ta. Vương Kiệt bỗng nhiên tránh thoát nàng kéo lấy tay của mình, nhìn vẫn như cũ mái tóc ướt sũng Tần Xuân Tuyết, nói a di ngươi liền nói cho ta đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì, ngươi theo lấy ta đi là được. Tần Xuân Tuyết có chút nóng nảy. Nhưng là Vương Kiệt lại nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đi theo nàng một mực hướng lên trèo lên. Phía dưới Lý Huy, theo lấy kia một vài người cùng một chỗ hướng phía trên đi tới. Khi hắn nhóm nhìn thấy kia một cánh phiến bị cưỡng ép mở ra môn sau liền bắt đầu có chút nóng nảy, Vương Kiệt rốt cuộc thế nào đâu này. Lo lắng nhất không ai qua được Lâm Chí Linh. Bởi vì trong lòng nàng một mực sợ hãi Vương Kiệt xảy ra sự tình gì đâu này. Các ngươi nhanh chút phân tán đi tìm. Nhìn nhìn Tiểu Kiệt có hay không nơi này. Lâm Chí Linh lúc này dương phổ điếm thở hổn hển, nhưng là lại vẫn như cũ mím môi, trên mặt lo lắng vẫn luôn không có biến mất quá. Nàng thực sự là vô cùng sợ hãi Vương Kiệt sẽ xuất hiện cái gì bất chắc đâu. Chí Linh ngươi trước bình tĩnh một điểm, chúng ta sẽ tìm được Tiểu Kiệt. Lý Huy an ủi hơn nữa, Tiểu Kiệt cũng không là bình thường tiểu hài tử, tuyệt đối không có việc gì, tin tưởng ta a. nhưng là một ngày không có nhìn thấy hắn, ta vẫn là đang lo lắng. Lâm Chí Linh trái phải cố vọng, giống như Vương Kiệt ngay tại bên cạnh tựa như. Cũng không biết hắn ở địa phương nào, hiện tại thế nào a. Vừa nghĩ đến kia một vài người, Lâm Chí Linh liền trong lòng hộ bả vai sinh ra lửa giận. Nhìn đến mình không thể đủ tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp đả kích những nhân tài này hành. Không quan hệ, Chí Linh. Lâm Chí Linh gật gật đầu, tiếp tục mang theo kia một vài người nghĩ phía trước đi đến. Tần Xuân Tuyết kéo lấy Vương Kiệt một mực hướng đến tầng cao nhất phương hướng đi đến. Nhưng là phía trên cùng cái kia một tầng nhưng cũng không mở ra, vẫn như cũ còn tại trang hoàng bên trong. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng, thở gấp nói a di, chúng ta đừng lên rồi, ở nơi này một tầng a. Người đi không đặng. Tần Xuân Tuyết kéo lấy Vương Kiệt. Vừa mới ta chính là bị bọn hắn đuổi kịp đến, hiện tại thật không còn khí lực đi tiếp nữa. Vương Kiệt nửa thật nửa giả nói. Chúng ta đây liền đi nơi này đi. Làm Vương Kiệt cảm thấy kinh ngạc chính là, Tần Xuân Tuyết chỉ một cái tự đem hắn bế. À, Vương Kiệt chính diện bị nàng ôm lấy, hai chân cách mặt đất, thật đúng là có điểm không có thói quen. Chính là làm hắn cảm thấy mất hồn chính là, thân thể của chính mình chính diện chen ép nàng cặp kia trướng phình phình lại tràn ngập co giãn vú. Trừ bỏ Vương Kiệt có kia một loại xúc động ở ngoài, Tần Xuân Tuyết cái này người vợ nhân mẫu càng là có cái loại này mãnh liệt khác phái kích thích. Làm một trái tim đang tại dục dịch nàng không tự chủ muốn theo cậu bé trên người thu hoạch càng nhiều khoái cảm. Chẳng bao lâu sau, mình cũng cùng nam nhân kia từng có như thế thân mật làn da tiếp xúc a. Nhưng là, một đêm kia, bất quá là một giấc mộng không phải sao. Chính mình cuối cùng cái gì cũng phải không đến, trừ bỏ tính tính nữ nhi này, nàng cái gì cũng phải không đến. Thậm chí nhiều năm như vậy đến, liền một cái hoàn chỉnh gia đình cũng phải không đến. Nhưng là Tần Xuân Tuyết nàng cũng không hối hận. Nàng thật một chút cũng không hối hận. Kia một buổi tối, chính là như vậy nghĩ, Tần Xuân Tuyết nhưng thật giống như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng thân thể mình bên trong nguyên thủy nhất dục vọng. Theo Vương Kiệt đặc hơn nam tính khí tức, hôn đến nàng có chút mê muội, song trường, quỷ thần xui khiến chủ động duỗi ra, ôm lấy Vương Kiệt thân thể, cao gầy thành thục, thướt tha mạn diệu thân thể, thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực, cặp kia kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ đã bị chen ép được bẹt thường thường được rồi. Từ trước nhớ lại, cùng hiện tại Vương Kiệt trên người cái kia một loại cảm giác quen thuộc hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm Tần Xuân Tuyết có chút ý loạn tình mê. Bị Tần Xuân Tuyết như vậy ôm lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng đợt say lòng người mùi thơm nghênh diện nhào đến. Đó là chỉ có thành thục nữ nhân mới sẽ có được hương vị, hắn luôn cảm thấy Tần Xuân Tuyết thân thể bên trong giống như có một cổ thập phần mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn hắn. Vóc người của nàng, thật thập phần nóng bỏng, kia một loại mặt ngoài có đến cám dỗ, cũng không là bình thường nữ nhân có thể có được. Lúc này Tần Xuân Tuyết là như vậy thành thục xinh đẹp, như vậy có người tâm hồn, thật sự là làm Vương Kiệt có chút không nhịn được. Chính là làm hắn không rõ là, vì sao nàng đối với chính mình có cử động như vậy đâu này. Đây chính là trước vừa thấy được Tần Xuân Tuyết liền một mực tồn tại, lúc này Vương Kiệt giống như muốn đem Tần Xuân Tuyết đều nuốt vào bụng của mình mới cam tâm. Tần Xuân Tuyết thân thể, nóng rực thướt tha, kia doanh doanh cận kham một nắm eo thon mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại, dán tại trên thân thể của mình thân thể. Càng là tràn ngập thành thục phụ nhân một loại mê người mùi thịt. Vì sao sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Tần Xuân Tuyết tại trong lòng bỗng nhiên tràn ra vấn đề như vậy, nhưng là nàng mình cũng không cách nào giải đáp vì sao có thể như vậy. Nàng chỉ biết là chính mình nếu như vậy làm, thật yêu thích làm như vậy. Chẳng lẽ, gắt gao là bởi vì Vương Kiệt là hắn con, là nam nhân kia con? Đối với này một bên, Tần Xuân Tuyết thật sự là không biết. Chính là tại kia kỳ quái tình tư ảnh hưởng phía dưới. Tần Xuân Tuyết song trường càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt cổ, toàn bộ một cái thân thể, mấy. Đều treo tại hắn trên người rồi, hai chân thon dài hơi hơi gấp khúc, dĩ nhiên là đưa lên môi anh đào của mình. Trời ạ, nàng mất khống chế sao? Nhìn càng ngày càng gần môi, Vương Kiệt là một trận kinh ngạc. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy đâu này? Như thế nào bỗng nhiên như vậy? Chính là không kịp Vương Kiệt nghĩ nhiều, Tần Xuân Tuyết liền bỗng nhiên hôn lên rồi. Kia mỏng manh hoa đón xuân. Gợi cảm mềm mại, làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt thập phần mỹ diệu xúc cảm. Hắn há mồm ra, đem cái này thành thục mỹ phụ bờ môi ngậm trong miệng, nhẹ nhàng hút mút, dùng đầu lưỡi của mình, đẩy ra Tần Xuân Tuyết khớp hàm, thăm dò vào đến nàng miệng thơm bên trong. Điên mất! Vương Kiệt thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, cái này đoan trang thành thục người vợ thiếu phụ, vì sao hướng về chính mình động dục đâu này? Mị lực của mình không thể nào là lớn như vậy a. Bất quá! Theo Tần Xuân Tuyết trên người truyền từng trận hương thơm, chính xác như là ô giống như lan, thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Tần Xuân Tuyết bộ ngực đầy đặn, mông vành đỉnh tròn trịa, thon dài chân ngọc, cao vút mà đứng. Mông hơi hơi lồi ra, vòng eo cận kham một nắm. Trước ngực, đều là cặp kia tràn ngập căng đầy cám dỗ viên thịt. Chính xác là một cái vưu vật a. Lúc này luôn luôn đoan trang nghiêm túc thiếu phụ người vợ Tần Xuân Tuyết, thế nhưng trở nên giống như là một cái dâm phụ giống như, song trường quấn lấy Vương Kiệt cổ không cho hắn rời đi môi của mình, kia cao gầy thân thể cứ như vậy dựa vào hắn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình là như thế khô nóng, toàn bộ một cái thân thể thậm chí giống như là đang tại dung nham bên trong giống như, thật chặt dán tại cậu bé trên người, kìm lòng không được dùng cặp kia tràn ngập co giãn bộ ngực sữa đi ma sát ngực của hắn. Thiếu phụ kia mềm mại môi bị Vương Kiệt hôn lấy, cái lưỡi đinh hương chủ động mang theo xâm nhập đến chính mình trong miệng đầu lưỡi tại dạo chơi, nước bọt lẫn nhau độ, hổn hển thở gấp, hà hơi như lan. Kia một buổi tối tình cảnh, lúc này thật giống như là điện ảnh vậy tại não bộ bên trong thả về. Tần Xuân Tuyết thậm chí đều đã quên mất lúc này ở trong ngực, mới chỉ là kia một cái tên là Vương Kiệt tiểu nam hài. Chương 2105 là phụ thân tình nhân 2. Vương Kiệt thậm chí cảm thấy được từ mình có phải hay không được đến diễm ngộ chi thần chiếu cố đâu này. Mới lần thứ hai gặp mặt, tắc cái này thành thục phải nhường nhân thèm nhỏ dãi xinh đẹp thiếu phụ dĩ nhiên cũng làm như vậy yêu thương nhung nhớ. Hơn nữa còn là như vậy chủ động, lúc này Vương Kiệt chỉ cảm thấy ôn hương Nguyễn Ngọc, từng trận mỹ diệu xúc cảm làm hắn thật muốn ngừng mà không được rồi. Cho dù không biết trong ngực ôm lấy cái này thành thục thiếu phụ là cái gì mục đích, nhưng là hắn thì không thể đủ khống chế chính mình. Dù sao, này tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm, bạch chiếm ai không chiếm. Hắn đem cái này cao gầy mỹ phụ vòng eo ôm chặt hơn, dường như muốn đem thân thể của đối phương đều dung nhập trên thân thể của mình. Một cái cao gầy thiếu phụ, ôm lấy một cái so nàng cao lớn cậu bé tại kích tình hôn môi. Vương Kiệt tay hắn cánh tay, gắt gao vòng ở Tần Xuân Tuyết vòng eo, đôi bàn tay lại đặt tại nàng mông bên trên, tận tình xoa nắn kia đầy đặn mông phiến. Tròn trịa mông, tràn ngập co giãn, mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt dám dẫn theo hưng phấn. Hắn hôn Tần Xuân Tuyết. Tại nàng chủ động phía dưới, điên cuồng cướp đoạt nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào, lồng ngực hơi hơi di chuyển, chèn ép trước ngực nàng quả cầu thịt. Ân, say, minh, đang cùng Vương Kiệt hôn môi Tần Xuân Tuyết, yết hầu bên trong phát ra từng tiếng tràn ngập mị hoặc yêu kiều hừ. Chính là nàng cũng hô lên chính mình trong lòng một mực ẩn giấu hơn 10 năm tên. Vương Kiến Minh, Vương Kiệt phụ thân, lúc này Tần Xuân Tuyết cả người đều cảm thấy khó chịu. Kia kịch liệt dục hỏa làm nàng tại ôm lấy nam hài này đồng thời, tại hắn hôn môi vuốt ve phía dưới, trở nên như vậy dâm đãng. Cái này mỹ thiếu phụ thân thể, là như vậy tràn ngập mỹ diệu xúc cảm, Vương Kiệt căn bản cũng không bỏ thả ra. Bởi vì trong lòng, kia một loại trộm người vợ tử kích thích, còn có tội ác cảm giác, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, mình là không phải là thật là tà ác. Hắn hai tay thật chặt ôm ở Tần Xuân Tuyết vòng eo, thật giống như là muốn đem hắn vòng eo vặn gãy bình thường. Mà ngực của nàng thang là tận tình chen ép đối phương bộ ngực sữa mỹ nhũ. Cúi đầu phối hợp người mỹ phụ này điên cuồng đòi lấy. Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất cảm giác được bị cường hôn cảm giác. Cái này Tần Xuân Tuyết đến tột cùng là bị cái gì kích thích đâu này. Điểm này Vương Kiệt không biết, chỉ biết là Tần Xuân Tuyết thực sự là vô cùng khát vọng, thực đói khát. Đến từ vậy được quen thuộc nóng bỏng thân thể từng trận kích thích, cùng với Tần Xuân Tuyết trong miệng mũi bên trong thơ ra nóng rực khí tức. Vương Kiệt động tác ưu điểm có chút thô lỗ cuồng dã lên. Nhanh chút a. Phía sau, Lâm Chí Linh cùng Lý Huy bọn hắn đã từng tầng một đi lên, thậm chí cùng Vương Hạo bọn hắn hội hợp. Chính là, Lâm Chí Linh lúc này cấp bách a. Những cái này tầng triệt căn bản cũng không gặp một bóng người. Phía trên tầng kia sao? Lý Huy nhíu nhíu lông mày. Phía sau một cái nhân viên công tác nói phía trên tầng triệt còn không có trùng tu xong, không biết có phải hay không đang ở đâu vậy? Kia lên đi. Lý Huy nhìn ngã xuống đất cái kia vài cái người nước ngoài, mang theo Lâm Chí Linh bọn hắn tiếp tục đi lên. Hắn thật sự là bị những cái này tử sĩ biến thành phiền não. Đều nói ngốc sợ điên, điên sợ không muốn sống. Những sát thủ này rõ ràng cho thấy thuộc về tự sát thức loại nào. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Lâm Chí Linh một cái bước xa đi ở trước mặt nhất, một bên nhìn chung quanh, nhìn xung quanh. Phía trên, là một cái diện tích rất lớn tầng trệt. Tiểu Kiệt, Lâm Chí Linh tại kia một vài người bảo hộ phía dưới đi vào, tuy nhiên lại không có phát hiện một bóng người. Nhìn đến đều là kia một chút lung tung lộn xộn chướng ngại vật, không có cách nào đem sở hữu tình cảnh thấy rõ. Cẩn thận một chút, Lý Huy hắn chỉ huy vài người bắt đầu khoách tán ra. mà Lâm Chí Linh thủy chung đi ở phía trước, mồ hôi đầm đìa nàng hổn hển thở gấp, trước ngực cặp kia thập phần bảo mãn vú đang tại dồn dập phập phồng. Kỳ quái, nơi này lớn như vậy, bọn hắn có khả năng trốn ở nơi này sao? Lý Huy đi một lần, nhìn đối diện kia thập phần hỗn độn tạp vật, lông mày cũng cau lên đến, Vương Kiệt khả năng trốn ở nơi này sao? Nếu nói nhìn đến bọn hắn cũng cần phải đi ra mới đúng a. Nhưng là nếu như không ở nơi này lời nói, vẫn có thể ở địa phương nào đâu này. Lâm Chí Linh mặc lấy khí, ưỡn ngực lúc trước xong thập phân bảo mãn căng đầy vú chung quanh đi lại, trên mặt biểu cảm có vẻ càng ngày càng lo lắng. Không đơn thuần là nàng, liền luôn luôn trấn tĩnh Lý Huy cũng cảm thấy kỳ quái. Vương Kiệt rốt cuộc ở địa phương nào đâu này. A Di, ngươi vì sao không cho ta đi ra ngoài a? Đó là ta cậu còn có ta tiểu mụ. Lúc này ở tầng này lâu đối diện nơi thang lầu, đúng là Vương Kiệt cùng thiếu phụ Tần Xuân Tuyết. Lúc này bọn hắn lại cố ý trốn đi đến, không cho Lâm Chí Linh bọn hắn phát hiện. Tần Xuân Tuyết nuốt nước miếng một cái, nói chúng ta cũng không biết xung quanh có hay không nhân ẩn núp tại. Người như vậy đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Hơn nữa, người cũng nói, kia một vài người mục tiêu là ngươi, nếu như ngươi bại lộ lời nói, người tiểu mụ cùng cậu cũng sẽ có nguy hiểm. Cái này, Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn bên người người Mỹ phụ này, vừa mới chính mình cùng nàng ở giữa vong tình hôn nồng nhiệt vẫn như cũ tại chính mình não bộ bên trong xoay quanh, thậm chí liền môi của mình thượng kia nóng rực độ ấm còn ở đây. Vương Kiệt là không nghĩ ra, vì sao Tần Xuân Tuyết giống như không muốn làm chính mình nhìn thấy tiểu mụ tựa như đâu này. Còn có vì sao nàng lúc trước sẽ như thế phóng đãng chủ động đâu này. Thật giống như đem mình làm là nàng tình nhân lão công bình thường. Điểm này thật sự là đủ kỳ quái, chính là Vương Kiệt cũng không đến hỏi. Kỳ thật Tần Xuân Tuyết cũng nói được có chút đạo lý, mình là kia một vài người mục tiêu, nếu như bại lộ liền nằm ở bị động địa vị. Như vậy không phải thực tốt sao? Chính mình núp trong bóng tối, có thể vừa quan sát. Chính là cái này Tần Xuân Tuyết động cơ lại hết sức có thể nghi ngờ a, điều này làm cho Vương Kiệt không thể không đề phòng. Chính mình cùng nàng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, nàng liền chủ động ôm lấy chính mình hôn môi chính mình. Làm ra như vậy có vi người vợ đạo đức việc, nàng có khả năng đối với chính mình nhất kiến trung tình sao? Cái này không phải là hay nói giỡn thôi. Chính mình một cái tiểu thí hài, nàng là cái thành thục người vợ thiếu phụ, làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Nhưng là như vậy lời nói, giải thích thế nào lúc trước nàng kia phóng đãng chủ động hôn môi chính mình sự tình đâu nãy nhìn cái gì chứ? Vương Kiệt ánh mắt làm Tần Xuân Tuyết cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chính mình lúc trước là thế nào a? Dĩ nhiên là như thế không khống chế được. Chính là, bọn hắn thật sự là quá giống. Quả thực giống như là một cái mô hình in ra đến. Nếu như thời gian tiếp qua vài năm lời nói, như vậy Vương Kiệt nhất định cùng ba hắn năm đó 10 phần tương tự. Kia lông mày, miệng kia môi, thực sự là vô cùng giống rất giống. Chưa, không có gì. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, lại thấp giọng hỏi nói a di, chúng ta trừ bỏ lần trước tại Bắc Kinh gặp một lần. Còn có cái gì thời điểm gặp qua đâu này? Không có. Tần Xuân Tuyết trên mặt biểu cảm nói không ra kỳ quái, nhưng là vì sao ta cuối cùng cảm thấy a di ngươi có vẻ nhận thức ta thật lâu giống nhau đâu này? Bằng không vừa mới. Vương Kiệt nhận được nơi này cố ý dừng lại, ánh mắt rơi vào bên người cái này thành thục thiếu phụ trên người. Quả nhiên, chỉ thấy nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, chậm rãi thăng lên hai lau sạch đỏ ửng, thoạt nhìn là như thế xinh đẹp động lòng người. Như vậy nàng. Thật sự là quá mức mê người rồi. Thân là người vợ nhân mẫu nàng, quả thực chính là nam nhân khắc tinh, thành thục thiếu phụ cái kia một loại phong tình, lạnh lùng được lại tràn ngập phong vận, làm người ta nhịn không được muốn đem tay của mình tham tiến vào nàng quần áo bên trong, thật tốt vuốt ve nàng làn da một phen. Lúc này nàng bộ ngực tại vài câu phập phồng, cặp kia tràn ngập phân lượng hào nhũ, tròn trịa mà cao cao đứng vững, lúc này đem nàng trước ngực phục đẩy lên căng phồng. Trên đầu, nàng tùy tiện đâm. Nhưng là một thân khí chất nhưng không cách nào che lấp, vừa nhìn chính là một chút thân ở hào môn phu nhân. Chúng ta quen biết thật lâu sao? Tần Xuân Tuyết giống như là tại hỏi lại, phàm là lại giống như thật sự hỏi chính mình. Bởi vì nàng mình cũng nói không ra một đáp án. Nàng nhận thức Vương Kiệt sao? Không hề nghi ngờ, phải không nhận thức, mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng Vương Kiệt nhưng là nam nhân kia con, cái kia nữ nhi mình phụ thân con a. Như vậy nhìn Vương Kiệt. Nàng luôn có một loại giống như trở lại nhiều năm trước kia một cái mưa sa gió giật buổi tối, kia một cái hai người bọn họ một mình ở chung ban đêm. Vừa nghĩ đến kia một chút chuyện cũ, Tần Xuân Tuyết đôi mắt bên trong liền không khỏi trở nên mê huyễn, một tầng hơi nước chậm rãi tại nàng cặp kia mắt đẹp bên trong ngưng tụ, thật giống như là đen nhánh ban đêm bên trong chân châu bình thường ngập nước. A-di. Vương Kiệt trong lòng nhất triền, nhìn trước mắt nữ nhân, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, nàng nhất định là có cái gì che giấu chính mình. Điểm này chỉ cần là từ nàng nhìn mình ánh mắt liền có thể lấy nhìn ra được. Nhưng là nàng đến tụt cùng che giấu cái gì đâu này. Vương Kiệt ánh mắt tại trên người của nàng lưu luyến. Không thể không nói, Tần Xuân Tuyết mặc dù là một cái nữ nhi mẫu thân, nhưng là bộ dạng tương đương mê người. Bất quá, làm Vương Kiệt có một loại muốn bắt lấy trước ngực nàng cái kia xong bộ ngực sữa xúc động, cho dù lúc này thân thể hắn đã tựa vào Tần Xuân Tuyết thành thục thân thể bên cạnh. Đừng như vậy xem ta. Không biết vì sao, Tần Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được cái này tiểu nam hài cái kia đôi mắt rất sâu thúy, giống như nhìn thấy chính mình nội tâm muốn cực lực che giấu đồ vật. Nàng nhẹ nhàng đóng lại đôi mắt, bằng không Vương Kiệt nhìn đến nội tâm của mình. Mà Vương Kiệt, thân thể hắn nhưng thật giống như có chút khống chế không nổi. Ánh mắt dừng ở người mỹ phụ này trên người, nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ Tần Xuân Tuyết kia trong suốt ướt át môi, hắn thế nhưng kìm lòng không được miệng rộng mở ra, nhẹ nhàng bao trùm đi lên, đem Tần Xuân Tuyết cái kia song hoa đón xuân ngậm trong miệng. Phía trước là Tần Xuân Tuyết hôn hắn, hiện tại đến Vương Kiệt không nhịn được. Thân là người vợ nhân mẫu Tần Xuân Tuyết, bị cái này tiểu nam hài bỗng nhiên hôn, thân thể của nàng run run một chút, môi bên trong càng là phát ra nhợt nhạt một tiếng ưm. Chính là kỳ quái chính là, nàng thế nhưng không phản kháng. Được đến ngầm đồng ý Vương Kiệt, nhẹ nhàng liếm chống đỡ bên người mỹ thiếu phụ Tần Xuân Tuyết mềm mại bờ môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng đầy nàng khớp hàm, linh hoạt đầu lưỡi lập tức xông vào nàng miệng thơm bên trong bắt đầu điên cuồng mà cướp đoạt nàng trong miệng ngọt ngào cam lộ. Oanh! Tần Xuân Tuyết trong lòng một trận run rẩy. Chính mình thế nhưng tùy ý cái này có thể làm con trai tiểu nam hải ôm hôn môi. Vương Kiệt là ai? Vương Kiệt nhưng là con hắn a. Lúc này ở Tần Xuân Tuyết trong lòng, lóe lên như vậy một cái ý nghĩ. Đối với Vương Kiệt cường hôn, nàng chính là lại phát ra nhợt nhạt một tiếng nũng nịu kêu to, thế nhưng liền khẽ mở khớp hàm, liền làm đầu lưỡi của hắn có thể tiến quân thần tốc, đến chính mình miệng nhỏ bên trong. Nàng chính xác là điên mất. Lúc này nàng hai tay ngược lại đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Sung túc thành thục hoàn mỹ thân thể hoàn toàn kề sát Vương Kiệt thân thể bên trên. Vương Kiệt hắn chỉ cảm thấy Tần Xuân Tuyết kia tràn đầy co giãn làn da làm chính mình tâm lý thỏa mãn, nhẹ nhàng ma sát lại sinh ra mãnh liệt điện lưu, làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng, bọn hắn thật chặt ôm đối phương, điên cuồng cướp đoạt đối phương nước bọt. Đối với tại cái này xó xỉnh vong tình hôn nồng nhiệt Vương Kiệt bọn hắn, một bên khác Lâm Chí Linh lại không biết chút nào. Lúc này nàng vẫn như cũ đang lo lắng. Nếu nàng biết con lúc này liền trốn chính mình cùng một người thê nhân mẫu, đàn bà có chồng tại hôn nồng nhiệt lời nói, nhất định tức chết. Nơi này như vậy đại, cần phải một chút thời gian. Một bên Lý Huy nói chính là nếu như Tiểu Kiệt thật tại nơi này lời nói, nhìn thấy chúng ta hẳn là đi ra mới đúng. Ta nghĩ, hắn khả năng không ở nơi này. Nhưng là nếu như không ở nơi này lời nói, hắn sẽ ở chỗ nào đâu này. Lâm Chí Linh chính xác là dọa hỏng rồi, nàng chưa từng có lo lắng như vậy quá. Có lẽ, hắn đã đi ra một tòa này đại hạ cũng khó nói. Chí Linh ngươi đừng lo lắng, Tiểu Kiệt nhưng là con của ngươi, làm cho Lâm gia chúng ta cùng Vương gia huyết mạch đâu. Tiền bối huyết thống cũng không là như vậy hèn mọn, Tiểu Kiệt mới không có khả năng dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Lý Huy an ủi. Các ngươi tìm đến cái gì? Báo cáo, cái gì khác thường cũng không có. Báo cáo, này một bên cũng cái gì không có tìm được. Kỳ quái. Nhìn một đám trở về báo cáo người, Lý Huy kia lông mày lập tức cau lên, thật sự là kỳ quái. Như thế nào không có phát hiện đâu. Hắn một bên nói thầm trong lòng, một bên lấy ra điện thoại, bấm Vương Hạo điện thoại. Người bên kia có phát hiện sao? Hướng đến tốt âm thanh truyền qua trên đường phát hiện vài cái, bất quá xử lý, nhưng vẫn là không có phát hiện Vương Kiệt. Ta hiện tại liền hướng đến tầng chót đi đến, các ngươi tại nơi nào? Lý Huy cười khổ nói chúng ta đã ở tầng chót rồi. Nhưng là vẫn không có phát hiện gì. Tầng chót rồi hả? Vậy kỳ quái. Vương Hạo cũng hiểu được việc có kỳ quái. Mặc kệ như thế nào, các ngươi tại chỗ đó chờ ta. Hiệp nói sau. Đối với hắn nhóm, một bên khác Tần Xuân Tuyết cùng Vương Kiệt cũng không sẽ biết. Lúc này trốn ở cái kia xó xỉnh, thân là người vợ thiếu phụ Tần Xuân Tuyết phóng đãng mà chủ động đưa lên chính mình môi thơm, cống hiến gợi cảm ướt át môi hồng, tùy ý cái này tiểu nam hài hút mút cắn xé. Trước ngực một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất tích đặt ở hắn trên người. Nàng miệng nhỏ phát ra trận trận mất hồn yêu kiều hừ, một đôi tuyết trắng tay trắng thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Chính là như vậy không hiểu được hôn đã ở hai người bọn họ cảm thấy có chút sự khó thở thời điểm kết thúc. Vương Kiệt hai tay cầm Tần Xuân Tuyết bả vai đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt nhìn nàng kia rào mỹ nguyệt dung bên trên nổi lên từng trận đỏ mặt. A Di, vừa mới ta. Ngươi, quên đi, đương không có chuyện gì xảy ra à. Tần Xuân Tuyết khuôn mặt trừ bỏ nhàn nhạt đỏ ửng ở ngoài, căn bản là nhìn không tới cái gì, thật giống như lúc trước thật sự tình gì cũng không có phát sinh tựa như. Nha, Vương Kiệt trong lòng trở nên càng thêm kỳ quái. Chính mình bỗng nhiên hôn nàng, nàng thế nhưng phản ứng như thế. Hay là chính xác là chính mình nhân phẩm bùng nổ, thấy hai lần mặt liền thông đồng một cái thành thục người vợ thiếu phụ. Chính là có khả năng sao? Điểm này liền Vương Kiệt mình cũng không tin đâu. Lúc này ở trước mắt hắn, là Tần Xuân Tuyết cái này thành thục thiếu phụ kia Anna đa tư mê người tư thái. Cái này mỹ thiếu phụ là như vậy thành thục, cao như vậy nhã, động lòng người thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna đa tư. Đối mặt Vương Kiệt kia thập phần nóng rực ánh mắt, Tần Xuân Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái đều nói vừa mới sự tình quên mất sạch rồi. Chính là hờn dỗi thời điểm nàng thật là đẹp a, mỹ nhân nhất sân, một chớp mắt kia phong tình vạn trùng, thành thục diễm lệ Tần Xuân Tuyết, thật sự là quá mức mê người. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại quần áo bên trong, nặng trịch, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài gợi cảm mê người chân ngọc, nhuận viên đẫy đà, xinh đẹp tuyệt trần độc đáo, thật sự là một cái làm nam nhân tâm động thành thục vưu vật. Còn nhìn, lại lần nữa chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Tần Xuân Tuyết trước ngực phình phình trướng trướng, một đôi ngạo đỉnh đầy đặn bộ ngực sữa đem quần áo trống lên hai tọa lều trải, lúc này kia no đủ vú chính tùy theo chủ nhân hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt nhưng ở lúc này kéo kéo nàng tay. A Di, ngươi xem ta tiểu mụ đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? À, nghe được Vương Kiệt lời nói, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên dọa nhảy dựng, bất quá nhìn đến Lâm Chí Linh cũng không có hướng đến này một bên đến, nàng lập tức trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chúng ta rời đi nơi này đi. Không thể nào, ta tiểu mụ sẽ ở một bên, chúng ta đi như thế nào? Vương Kiệt dừng một chút. Tần Xuân Tuyết nói còn có một bên khác, chúng ta có thể theo bên kia xuống. Nhưng là A Di, ngươi là không phải là nghĩ quá ngây thơ rồi, ta cậu cũng không sẽ phạm ngu như vậy, tại kia một bên nhất định còn sẽ có nhân tài. Vương Kiệt nở nụ cười. Này, Tần Xuân Tuyết có chút khó khăn nhìn xung quanh, tại bọn hắn bên này đích xác rất nhiều chướng ngại vật. Nhưng là nếu như kia một vài người muốn siêu tầm lời nói, cũng không dùng tốn bao nhiêu thời gian là có thể tìm được này một bên đến đây. Đối với Lâm Chí Linh, Tần Xuân Tuyết trong lòng thật là không muốn bị nàng tìm được Vương Kiệt. Trong lòng nàng như thế nào cũng hy vọng nhìn thấy Lâm Chí Linh cấp bách biểu cảm. Dù sao, trong lòng ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy cảm tình cũng không sẽ là dễ dàng như vậy liền đánh tan. Trong lòng nghĩ như vậy vấn đề như vậy, Tần Xuân Tuyết nhưng không có chú ý tới bên người cái này tiểu nam hài kia tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, giống như muốn đem nàng toàn bộ một người đều nuốt vào trong bụng. Không thể không nói nàng trên người an nhàn trung thiếu phụ ý vị thập phần mê người. Phía sau nữ nhân là mẫu tính cùng tính trẻ con hoàn mỹ kết hợp, biết tự ái, biết phấn đấu, cũng hiểu được người yêu. Các nàng sẽ ở trời lạnh khi vì nam nhân khoác lên một kiện áo lạnh, tại đêm dài khi vì nam nhân bưng thượng một ly trà xanh, tại nam nhân sung sướng khi ấn cánh tay của hắn làm nũng, tại nam nhân thất ý khi ủng thân thể của hắn tự khẽ nấc. Chúng ta đến phía trên đi, Tần Xuân Tuyết kéo lại Vương Kiệt tay. Phía trên, không thể nào, chỗ đó ngăn lại đâu này. Vương Kiệt thật đối với cái này nữ nhân không lời rồi, tại đầu óc của nàng bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Chẳng lẽ nói, nàng điên rồi sao? Đối với điểm này, Vương Kiệt còn thật có điểm hoài nghi. Bằng không lời nói, như thế nào phản ứng của nàng sẽ như thế thị trường đâu nãy bằng không chúng ta không địa phương đi. Tần Xuân Tuyết có chút nóng nảy. Vương Kiệt ngược lại cười nói a di ngươi là không phải là buồn lo vô cớ a. Chỗ đó nhưng là ta tiểu mụ cùng cậu, chúng ta tại sao phải sợ? Tại sao muốn trốn đi đến đâu này? Tuy rằng ngươi nói đúng vậy, kia một vài người mục tiêu là ta, nhưng là chúng ta cũng không dùng tỷ ta tiểu mụ a. Ta, chương 2106 tâm tư. Tần Xuân Tuyết nhất thời ở giữa còn thật tìm không thấy nói cái gì đến phản bác, chẳng lẽ nói cho Vương Kiệt, mình là cố ý muốn cho Lâm Chí Linh tìm không thấy hắn, sau đó cấp bách lo lắng sao a di. Vương Kiệt thấy nàng có điểm không đúng, nhẹ nhàng kêu gọi nói ngươi rốt cuộc che giấu ta cái gì đâu này. Không có gì. Tần Xuân Tuyết cũng không dễ dàng như vậy liền nói cho Vương Kiệt đâu. Có lẽ, nàng cả đời cũng không có khả năng nói ra đem. Thật không có gì sao? Vương Kiệt trong lòng đã ẩn ẩn có chút tức giận, cái này nữ nhân, rốt cuộc là kia toàn cơ bắp phạm sai lầm nữa nha. Bất quá, khoảng cách gần như vậy thưởng thức như thế thành thục xinh đẹp thiếu phụ, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, thiếu phụ mị lực thật sự là quá lớn, nàng tựa như nhất diệp dính đầy mưa móc hoa sen, một lọ thuần hậu ngon miệng rượu lâu năm, một bức cổ lão đã lâu danh họa. Nàng bởi vì thiên phàm quá tẫn, duyên hoa tẫn tắm, bắt đầu chân chính hiểu biết mình và chính mình cần phải, nàng theo sơ vi nhân phụ sơ làm mẹ người về sau bắt đầu chân chính cuộc sống. Nàng vượt qua thời kỳ trưởng thành mờ mịt xôn xao, công tác sơ kỳ gian khổ gây dựng sự nghiệp, cũng vượt qua đời sống tình cảm thượng ngây thơ. Kia một phần thành thục, là các nam nhân đều khát vọng. Không có. Tần Xuân Tuyết làm sao có khả năng thừa nhận, chính là nàng mình cũng là mâu thuẫn. Nha. Vương Kiệt lửa giận trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chính mình dựa vào cái gì muốn nghe nàng đây này. Kia một bên, Lý Huy cũng là thẳng lắc đầu quên đi, tại nơi này không biết tìm ra cái gì đến, bọn chúng ta Vương Hạo đi lên liền đi xuống đi. Nhưng là Tiểu Kiệt hắn, Lâm Chí Linh trong lòng đã trở nên càng ngày càng lo lắng rồi, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy Vương Kiệt. Lý Huy vừa muốn nói chuyện, tuy nhiên lại ở phía sau bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy vừa nhìn, cũng là Vương Hạo. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm, nhấn nút trả lời, đã thấy Vương Hạo vậy có điểm dồn dập âm thanh nhanh đến. Xảy ra chuyện gì đừng hỏi, người bây giờ nhanh đến, mau. Mang lên toàn bộ mọi người xuống, ta ở dưới lầu tầng này. Vương Hạo mấy, là nhỏ tiếng giống giận. Lý Huy không nói gì nữa, mà là cúp điện thoại, hướng về Lâm Chí Linh nói có biến, chúng ta đi xuống. Tình huống gì? Không rõ, đi xuống trước đi. Lý Huy lắc lắc đầu, trên tay cầm lấy súng ống cũng nắm chặt hơn, sợ sẽ có cái gì có chuyện xảy ra. Lâm Chí Linh tuy rằng còn muốn nói cái gì, bất quá lại cuối cùng không có, mà là theo lấy Lý Huy theo nguyên lai đường đi trở về. Kỳ quái, tiểu mụ bọn hắn như thế nào trở về đâu này? Biết Lý Huy bọn hắn rời đi tầng này sau đó, Vương Kiệt mới thở ra một hơi. Tìm không thấy ngươi, dĩ nhiên là đi. Tần Xuân Tuyết lúc này trong lòng bỗng nhiên có một loại trả thù khoái cảm, nhìn đến Lâm Chí Linh hình dáng kia tử, nàng trong lòng thật là có chút vỗ tay khen hay xúc động. Chính là nàng mình cũng biết, việc này không ngoan Lâm Chí Linh, cũng không trách Vương Kiến Minh. Lúc trước, thế nào một buổi tối, hết thảy tất cả đều là cái sai lầm. Là chính mình một tay phạm sai lầm, không trách ai. Bất quá nhiều năm như vậy đến, có con gái của mình bồi tiếp nàng cũng rất hạnh phúc rồi, tuy rằng Thủy Chung không có thành lập một cái hoàn chỉnh gia đình, nhưng là nàng thật một chút cũng không hối hận, thật một chút cũng không hối hận. Kia a di, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta đấy. Vương Kiệt chính diện chuyển qua, nhìn trước mắt Tần Xuân Tuyết. Chính là nàng lại đem đầu của mình chuyển tới đi sang một bên không có, ngươi suy nghĩ nhiều. A di, ngươi nói a. Vương Kiệt thật có điểm không khống chế nổi, cái này nữ nhân tới để có chuyện gì tại giấu giếm chính mình đâu này. Vì sao nàng muốn trăm phương nghìn kế không cho chính mình nhìn thấy tiểu mụ bọn họ đâu? Sẽ có cái gì âm mưu sao? Hay là nói có cái gì ẩn tình tất cả nói không có? Tần Xuân Tuyết lúc này trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt Vương Kiệt. Nàng kia cao gầy dáng người tại Vương Kiệt trước mặt có vẻ là như thế đột ngột, thon dài chân đẹp, thướt tha eo nhỏ còn có cao cao đứng vững vú. Như vậy nữ nhân là để cho nam nhân động lòng a. Kinh tế năng lực thành thục, thế giới tinh thần phong phú, hôn nhân gia đình xã hội va va chạm chạm khiến nàng được đến trí khôn và bao dung năng lực, những thứ này đều là thiếu nữ khi chưa từng có quá tài phú. Nàng minh bạch cái gì là tang thương, cái gì gọi là tổn thương. Cho nên nàng cũng càng thêm khéo hiểu lòng người, an ninh thật sự. Nằm ở như vậy nữ nhân trong lòng, nam nhân có cái gì không thể làm nhạt, không thể giải thoát, không thể quên ngực đâu nãy tròn nói không có đúng không? Vương Kiệt cũng cố gắng, đừng cho là ta không biết. Người nói đi, rốt cuộc che giấu cái gì? Chúng ta quen biết sao? Có nói hay chưa chính là không có. Tần Xuân Tuyết cắn răng. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt a. Vương Kiệt ngẩng đầu đến nhìn cái này so chính mình cao mỹ phụ, nói lần thứ nhất chúng ta tại Bắc Kinh chỗ đó gặp qua, chính là bởi vì con gái ngươi. Bất quá khi đó chúng ta chỉ nói mấy câu, đây là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là ngươi nói, a di ngươi mình cũng làm cái gì. Ta là phóng đãng nữ nhân, không thể. Tần Xuân Tuyết hai tay ôm ngực, hành, Vương Kiệt còn chính xác là bị nàng đánh bại rồi, lúc này hắn thật có một loại muốn cưỡng gian cái này người vợ thiếu phụ xúc động. Cùng thiếu nữ khác biệt, thân là thiếu phụ nàng như trước tuổi thanh xuân như trước có được thanh xuân, nhưng là nàng tại lơ đãng theo đuổi thân phận của mẫu thân. Tiêu hao nàng nguyên bản có thể bảo trì tâm linh tuổi thọ cùng thân thể thanh xuân, động một chút là lấy già đi để giải thích toàn bộ, tha thứ chính mình, động một chút là nói đem hy vọng ký thác vào đời kế tiếp trên người, ít như vậy phụ là rất khó tỏa ra mị lực. Nhưng là, có tự tin nữ nhân, thuộc về kia một loại nữ cường nhân tư thái, hơn nữa có được thân thể thành thục tâm lý, như vậy nữ nhân tuyệt đối là nam nhân vưu vật. Cứ như vậy đứng ở Tần Xuân Tuyết trước mặt, Vương Kiệt bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nhưng thấy hắn thế nhưng đi về phía trước tới, đi đến Tần Xuân Tuyết trước mặt, hai tay xuất kỳ bất ý bắt được váy của nàng, dùng sức xé ra. Kia quần áo, lập tức bị Vương Kiệt xốc đi lên. A, bị Vương Kiệt dọa nhảy dựng Tần Xuân Tuyết lui về phía sau từng bước, nhưng là mặt sau cũng là cứng rắn tường xi măng. Quần áo bị xốc lên, màu tím kia viền ren hoa áo ngực, cùng với bọc lấy cặp kia tràn ngập sức dụ dỗ lượng cặp vú, run rẩy toát ra xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Bảo mãn căng đầy, chớp một cái, thập phần mê người. Tránh ra, Tần Xuân Tuyết bản năng muốn giãy giụa, hai tay dùng sức đem Vương Kiệt đẩy ra. Nhưng là chính mình lại sợ tới mức hai chân như nhũn ra ngã ngồi ở trên mặt đất. Vương Kiệt lập tức vọt đi lên, đem chính mình toàn bộ một cái thân thể đặt ở Tần Xuân Tuyết thành thục thân thể bên trên, ma chảo của hắn, lúc này đang dùng lực, thật chặt đem Tần Xuân Tuyết trước ngực trong này một cái bộ ngực sữa cấp nặng nề mà chụp vào trong tay. Cặp vú bị nam hài này bắt lấy, Tần Xuân Tuyết thân thể kia bỗng nhiên run run một chút. Tuy rằng sinh dục một cái nữ nhi, nhưng là Tần Xuân Tuyết này cặp vú phòng cũng là tràn ngập co giãn, không có ý tứ rủ xuống. Kia mỹ diệu xúc cảm, còn có trả thù khoái ý, làm Vương Kiệt cảm thấy càng thêm hưng phấn. Cái này nữ nhân trêu đùa chính mình, xứng đáng. Nghĩ đến nàng còn có một cái như hoa như ngọc nữ nhi, Vương Kiệt càng thêm không thể giữ vững bình tĩnh. Dưới người Tần Xuân Tuyết, thật sự là mê người. Kia một loại thành thục thiếu phụ thùy mị, còn có nóng bỏng thân thể. Tiền đột hậu kiều, ngạo đỉnh phong tùng trong mây bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, cho dù bị Vương Kiệt nắm, lại như cũ không có đổi bẹp, thước tha tiểu man muốn một tay nắm hết, mạn diệu tinh tế, hơi hơi lồi ra mông càng là buộc vòng quanh mê người độ cong. Hỗn trướng, người buông tay. Bị Vương Kiệt như vậy khinh bạc Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, hai tay chống cự hắn, nhưng là cặp vú truyền đến đau đớn làm cho nàng có chút mất đi khí lực. Đáng chết chính là, chính mình cư nhiên còn cảm giác đến một tia khoái cảm. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Như thế nào cái gì sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Đối với Tần Xuân Tuyết phản ứng, Vương Kiệt tự nhiên không biết. Lúc này hắn một tay đè xuống cái này mỹ thiếu phụ bả vai không cho nàng, một khác tay leo lên dưới người cái này thành thục thùy mị xinh đẹp Tần Xuân Tuyết kia trước ngực núi non vuốt ve. Vừa mới bị Tần Xuân Tuyết kích thích lên lửa giận hiện tại thật giống như là phát tiết giống như. Tận tình thúc giục Vương Kiệt đi trà đạp nàng cặp kia tràn ngập co giãn vú. Còn không có trưởng thành, Vương Kiệt bàn tay không lớn, lại đem cặp kia thập phần no đủ vú cấp chộp vào trong tay tận tình chiêu đùa. Tại Vương Kiệt dưới người, Tần Xuân Tuyết nàng thật chặt cắn môi dưới, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có chút dồn dập, cho dù nàng có thể đè nén xuống lý trí của mình, nhưng là thân thể cũng đã bắt đầu phản bội nàng. Chính mình cư nhiên yêu thích như vậy ngược đãi đợi bị khinh bạc cát thấy. Thân thể của nàng thậm chí còn kìm lòng không được ưỡn ưỡn ngực của mình, kia đầy đặn cao ngất hai vú tùy theo nàng ngực phập phồng mà lên hạ quay cuồng, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực, làm Vương Kiệt bắt lấy nàng cặp vú tay càng thêm dùng sức. Vương Kiệt hai tay cầm Tần Xuân Tuyết nàng một đôi kiên đĩnh nổi cao nhũ phong, trái phải đong đưa hoảng, liên tục không ngừng vặn vẹo, thật giống như là một cái ham chơi đứa nhỏ, nha. Vú bị cậu bé giữ tại trong tay xoa nắn, Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng bị hắn cấp chộp vào trong tay. Cái loại này tê tê dại dại cảm giác làm nàng trở nên càng thêm khô nóng. Thực khó chịu cảm giác, nàng thật sắp điên cuồng. Cảm giác như vậy, thực sự là vô cùng khó chịu. Thân là người vợ nhân mẫu, nhưng là Tần Xuân Tuyết lúc này lại đối với cái này tiểu nam hài sinh ra không nên có dục vọng. Chính mình thế nhưng khát vọng câu dẫn hắn. Đây là vì sao, lúc trước sự thất thố của mình đã để Tần Xuân Tuyết cảm thấy sợ hãi, nàng còn thật không biết chính mình thế nhưng sẽ có như vậy khát vọng. Nam hài này, nhưng là Vương Kiến Minh con A, càng là so con gái của mình còn muốn nhỏ. Con gái của mình, đúng rồi, nhớ tới con gái của mình, Tần Xuân Tuyết trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vì sao chính mình phải bị như vậy khổ đâu này? Hơn 10 năm trước thế nào một cái mưa sa gió giật buổi tối, tại sao mình muốn khống chế không nổi đâu này? Chính là hiện tại nhớ tới nàng vẫn như cũ không hối hận. Giống như, kia một cái buổi tối, chính mình có tính tính nữ nhi này. Nhưng là nam nhân kia đâu này, nhưng ở một đêm triền miên sau đó, quên mất sở hữu sự tình. Chẳng lẽ nói, uống say hắn, thật tuyệt không nhớ rõ mình sao? Hiện tại nhìn Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên có một loại trở lại trước kia thời gian. cũng là kia một cái buổi tối, cũng là như vậy sợ hãi cùng mong chờ. Lúc này, kỵ ngồi ở đây cái mỹ thiếu phụ trên người Vương Kiệt, chỉ cảm thấy chính mình chóp mũi nghe thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, giống như tại kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn trước mắt xinh đẹp người vợ nhìn nàng khuôn mặt, ánh mắt của hắn lại lạc ở tại môi anh đào bên trên. A Di, ngươi thật lãng nga. Thối. Tại Vương Kiệt cái này tiểu nam hài dưới người, Tần Xuân Tuyết nhỏ tiếng mắng một câu, nhưng là lại thế nhưng không làm phản kháng, nguyên bản hai tay chống cự hắn, hiện tại cư nhiên bắt được hắn quần áo, trên mặt kia phức tạp biểu cảm, rất rõ ràng tại biểu đạt trong lòng nàng kia kịch liệt dẫy dụa tư tưởng. Vương Kiệt cái kia đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm dưới người thành thục thân thể yêu kiều. Mà ở nam hài này dưới người, mỹ thiếu phụ Tần Xuân Tuyết thân thể từ cứng ngắc trở nên mềm mại, cuối cùng lại thế nhưng thật tùy ý nam hài này cưỡi ở chính mình eo hông bên trên, sau đó bỗng nhiên nói ngươi xuống không được đến không muốn. Dù sao mẹ bọn hắn lại không có khả năng trở về. Vương Kiệt lửa giận trong lòng còn không có bình ổn đâu. Cái này nữ nhân thực sự là vô cùng cuột cường, thực làm hắn sinh khí. Dựa vào cái gì chính mình phải nghe nàng, giống như mình là nàng cái gì thủ hạ tựa như. Này nếu nam nhân cũng không thể đủ tiếp nhận được. Ngươi với ngươi ba, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên nói đến đây dừng lại. Chính là Vương Kiệt thân thể kia lại run run một chút, thử thăm dò hỏi ta theo ta ba như thế nào đây. A Di, ngươi là nhận thức ta ba ba a, bằng không nói như thế nào giống như nhận thức ta giống nhau đâu này. Hay là nói, A Di ngươi trước kia theo ta ba ba có một chân. Thối, nói bậy. Thật giống như là tâm sự bị người khác nói chung giống như. Tần Xuân Tuyết lập tức muốn đem trên người cái này tiểu nam hài đẩy xuống. Chẳng qua Vương Kiệt hai chân lại liều mạng kẹp lấy nàng kia một tay nắm hết vòng eo không tới. Ta là không phải là nói bậy, A Di ngươi tự mình biết. Hừ, dù sao ta bất kể, hôm nay ta làm định ngươi. Vương Kiệt cũng không biết dũng khí từ đâu tới, thế nhưng nói ra như vậy trần trụi ô ngôn uế ngữ. Chính là hắn trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn. Như thế thân mật ôm lấy cái này người vợ nhân mẫu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm cơ thể làm chính mình dục hỏa đại thịnh, lại tăng thêm Tần Xuân Tuyết cái này mỹ thiếu phụ đẫy đà thân thể, thật sự không phải là Vương Kiệt có thể nhịn chịu được, kia thành thục tiên tử lúc này ngay tại hắn ôm ấp bên trong, điều này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh xuống lăn xuống đến. Tần Xuân Tuyết nhưng là bị nam hài này nói dọa nhảy dựng, hậu chi hậu giác nàng muốn đẩy ra Vương Kiệt, tuy nhiên lại tổng không thể một con đường riêng. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng không giống như muốn dẫy dụa tựa như, không dưới. Vương Kiệt coi như là tính bướng bỉnh rồi, nếu như đổi lại là bình thường hắn là không có khả năng đối với một cái xa lạ nữ nhân như vậy. Nhưng là hiện tại hắn thật bị cái này nữ nhân giận điên lên. Lại tăng thêm nàng vậy được quen thuộc thân thể cám dỗ, làm sao có khả năng làm hắn tự bỏ ý đồ đâu. Mà Tần Xuân Tuyết thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng tượng trưng từ chối vài cái, một đôi như ngọc đùi gắt gao kẹp chặt xâm nhập ma chảo. Không cho nó hoạt động. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng lên. Nàng ngẩng lên đầu phát ra làm nam nhân tâm run rẩy muốn động âm thanh mau xuống. Bất quá nàng không chút nào tính chất uy hiếp lời nói, Vương Kiệt làm sao có khả năng nghe. Vương Kiệt ôm chặt thân thể của nàng, cúi xuống quá đi, há hốc miệng ra nhẹ nhàng cắn nàng kia ngọc đến vành tai, tại tai của nàng một bên thổi nhiệt khí nói A Di ta dám cam đoan, người nhất định là nhận thức ta ba ba. Vẫn là cùng hắn quan hệ thập phần chặt chẽ, ít nhất, tại trước kia. Nói không chừng là cùng ta ba ba từng có cái gì bí mật không thể nói đâu. Câm miệng, Vương Kiệt nói thật giống như là mũi tên nhọn bình thường đau nhói Tần Xuân Tuyết phương tâm. Ta ngậm miệng thì như thế nào, mấu chốt là A Di ngươi tâm lý như thế nào nghĩ. Như thế nào, ta nói đúng rồi a. Vương Kiệt lúc này nụ cười nhìn qua lại có chút dữ tợn. Bất qua Tần Xuân Tuyết trái lại bác nói không có. A Di ngươi còn tại mạnh miệng sao? Ngươi cái này chết tiểu hài tử, cút cho ta xuống. Ta nhưng là yên lặng mẹ. Tần Xuân Tuyết hai tay vỗ lấy hắn, thậm chí thiếu chút nữa liền xoay người dựng lên. Dù sao Vương Kiệt có thể bên trong có nàng cao như vậy tròn. Chính là Vương Kiệt hai chân lại liều mạng kẹp chặt Tần Xuân Tuyết vòng eo, không cho nàng lên. A Di ngươi liền cho ta nói thật a. Ngươi, hỗn trướng, cái này không cần ngươi quan tâm. Tần Xuân Tuyết cũng là tức giận. Thế nhưng quên mất lúc này chính mình vị trí. Như thế nào không cần ta quản đâu này. Đây chính là ta ba ba đâu. Vương Kiệt hai tay muốn đi bắt vú của nàng. Chính là bất đắc dĩ Tần Xuân Tuyết như thế nào cũng không làm hắn thực hiện được. Hai tay đang chống cự, cao gầy thân thể thành thục đã ở vặn vẹo. Ngươi không phải là hắn. Tần Xuân Tuyết nói. Hắn là ba ta. Vương Kiệt phản bác, tốt lắm. Giống như, là trong lòng kia một loại ẩn tàng rồi thật lâu Tần Vũ bị kích phát, lúc này Tần Xuân Tuyết thái độ khác thường, cư nhiên bỏ qua vặn vẹo dãy rủa. Nàng hai tay ôm Vương Kiệt cổ, vậy được quen thuộc thân thể tại hắn dưới người liên tục không ngừng run rẩy, giống như là hạnh phúc, giống như là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Hai mắt của nàng bên trong có một loại thật sâu cảm tình, kia giống như giống nhất chỉ xuân thủy vậy nhộn nhạo ngươi muốn, ngươi đến a. Nàng có chút phóng đãng ngẩng đầu đối mặt Vương Kiệt cái kia đôi mắt mắt. Câu dẫn, chính xác là trần trụi câu dẫn a. Đối mặt cái này cùng chính mình diễn chung nam nhân kia có 7-8 phần tương tự cậu bé, Tần Xuân Tuyết nắm thật chặt hai cánh tay của mình, làm thân thể của chính mình, toàn bộ đều dựa vào ở tại chĩa vào Vương Kiệt thân thể, thậm chí còn có chút mới lạ dùng chính mình cái kia song no đủ bộ ngực, đi chen ép tay hắn cánh tay. À, Vương Kiệt nhưng là bị nàng bỗng nhiên biến hóa biến thành sửng sốt một chút, chẳng lẽ, ngươi không dám? Lúc này Tần Xuân Tuyết miệng, mấy, đã đụng tới Vương Kiệt bàn tay rồi. Miệng của nàng chung gọi ra như ô giống như lan mùi thơm, thật sâu kích thích Vương Kiệt, thật giống như là thôi tình tề giống như, làm hắn trở nên càng thêm khát vọng. Dưới người ép lấy như vậy một cái thành thục xinh đẹp người vợ thiếu phụ, thậm chí đối mặt nàng cái loại này trần trụi khiêu khích, Vương Kiệt còn thật đã dục hỏa đốt người rồi, thậm chí liền hắn giữa hai chân tiểu thanh long đã ở ngẩng đầu ưỡn ngực. Là a di ngươi câu dẫn ta đấy. Vương Kiệt bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ cúi đầu. Hôn lên dưới người cái này thành thục xinh đẹp người vợ kia kiều diễm ướt át môi, nặng nề mà hôn lên nàng miệng nhỏ. Anh! Đối mặt cậu bé chợt nếu như đến hôn nồng nhiệt, Tần Xuân Tuyết thế nhưng chủ động phối hợp. Vương Kiệt đầu lưỡi dễ dàng đột phá nàng khớp hàm rồi, xâm nhập đến nàng miệng thơm bên trong. Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi, thập phần có kỹ xảo khiêu khích nàng cái lưỡi đinh hương, dẫn tới thân thể nàng bên trong dục hỏa đã ở chậm rãi thiêu đốt, giống như nhớ tới này một buổi tối kích tình. Chương 2107 ngươi là không phải là nhận thức ta ba ba. Tự nhiên Phong Nhi lại nhẹ nhàng thổi bay. Giống như, đã ở gợi lên hai cái này nhân quần áo. Một là thành thục cao gầy xinh đẹp thiếu phụ, một là tuổi trẻ yêu cười cậu bé. Lúc này tuyệt mỹ thiếu phụ lại nửa nằm ở trên mặt đất, mà đứa bé trai kia lại kỵ ngồi ở thiếu phụ vòng eo phía trên. Vương Kiệt cùng Tần Xuân Tuyết hai người bọn họ đầu lưỡi ngươi đến ta hướng đến. Cái kia kích hôn chiến trường theo Tần Xuân Tuyết miệng thơm bên trong chuyển đến Vương Kiệt trong miệng, hai đầu đầu lưỡi từ đầu đến cuối đều không có tách ra, vẫn là thật chặt quấn quýt tại cùng một chỗ, nước bọt lẫn nhau độ, nóng dực khí tức lẫn nhau phun tại đối phương khuôn mặt. Vương Kiệt thân thể, đem mỹ thiếu phụ Tần Xuân Tuyết thân thể, đặt ở trên mặt đất, hai tay cũng đã theo nàng tuột áo lót phía dưới dò xét đi vào, cách áo ngực, đem nàng cái kia song bộ ngực sữa tại thật chặt chộp vào trong tay. Tốt mềm mại cảm giác. Kinh người co giãn làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay. A, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên phát ra từng tiếng nũng nịu kêu to, nguyên bản đoan trang thành thục nàng, thế nhưng trở nên càng ngày càng phóng đãng phối hợp lên. Một đôi tuyết trắng tay trắng theo trên thân thể của mình nam hài này cổ rơi xuống, cuối cùng vây quanh ở bờ eo của hắn, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm nhập mà đến đầu lưỡi. Lại nói Lâm Chí Linh bọn hắn bọn người, theo một bên khác đi xuống. Vừa vặn gặp được nghênh tiếp đến Vương Hạo. Bất quá lúc này Vương Hạo sắc mặt có chút phát thanh, cánh tay vết máu loang lổ. Như thế nào, nhìn thấy Vương Hạo cái bộ dạng này, Lý Huy nhưng là dọa nhảy dựng. Vương Hạo khoát tay áo, nói không có việc gì, chính là bị một chút vết thương nhỏ. Vừa mới là xảy ra chuyện gì? Lý Huy khẩn cấp hỏi. Vương Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi chúng ta bên trong, trừ bỏ nội gian. Cái gì? Vương Hạo nói nhưng là mấy? Làm Lý Huy đương trường nổ tung. Lại có người đi trợ giúp kia một chút người nước ngoài đi đối phó tổ quốc mình ách đồng bào. Là ai? Lâm Chí Linh lo lắng hỏi. Vương Hạo lắc lắc đầu đã chết rồi, nhưng là không biết còn có không có cái khác khoảng cách. Bất quá ta biết được một tin tức, là bọn hắn cũng tìm không thấy Vương Kiệt. Nói đúng là, Vương Kiệt hiện tại nhất định là trốn ở chỗ nào, như vậy ít nhất nói rõ hắn còn an toàn, thật vậy chăng? Nghe được Vương Hạo lời nói. Nguyên gốc hỏa phương tâm căng thẳng Lâm Chí Linh cũng lập tức thở ra một hơi. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Trước chạy trở về Tổng đốc phủ A, Vương Kiệt như vậy giật mình, không có việc gì, hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp xét xử nội gian. Vương Hạo cầm cánh tay của mình, nói chúng ta đi thôi. Mà Lâm Chí Linh trong lòng tuy rằng còn tại lo lắng, bất quá nghĩ đến con còn không có bị kia một vài người bắt lấy, cũng bỏ đi một khối tảng đá lớn. Chính là nàng vạn vạn không có khả năng nghĩ đến. Cái kia tiểu hỗn đàn lúc này dĩ nhiên cũng làm trốn ở chính mình vừa mới xuống địa phương, cùng một người đàn bà có chồng tại tiếp xúc thân mật. không đạo đức hành vi lúc này lại giống như thuốc kích thích bình thường làm Vương Kiệt còn có thân là người vợ nhân mẫu Tần Xuân Tuyết trở nên điên cuồng lên. Giờ này khắc này, kỵ ngồi ở như thế thành thục mỹ phụ vòng eo phía trên, Vương Kiệt hai tay đã bắt đầu trở nên không chút kiêng kỵ leo lên Tần Xuân Tuyết kia một đôi thủy mị thành thục vú bên trên, dùng sức vuốt ve. Ân, đối mặt với cái này cậu bé khinh bạc, Tần Xuân Tuyết vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, tùy ý kia một đôi ma trảo xâm phạm chính mình thành thục đẫy đà thân thể, nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt, hai tay đè lại hắn cái ót, chủ động mút hút đầu lưỡi của hắn, lại đem chính mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Như vậy một cái nụ hôn dài, bọn hắn rằng co cực kỳ lâu. Vương Kiệt đều biết rõ đã quên mất cái này nữ nhân là có một cái so mình cũng lớn hơn nữ nhi đàn bà có chồng. Chính là giờ này khắc này hắn chính xác là hết sức kích động. Không đơn thuần là hắn, liền Tần Xuân Tuyết chính mình giống nhau. Nàng cũng quên mất nam hài này tuổi tác so với con gái của mình còn muốn nhỏ. Người còn xa không có thân đủ sao? Buông a, như vậy, không được. Nàng hai tay lúc này thật chặt ôm lấy Vương Kiệt bả vai, trong lòng đã có một loại muốn tránh thoát trùng động, kỳ thật đây là trong lòng nàng cận tồn cái kia một tia lý trí. Nếu liền này một tia lý trí cũng đánh mất lời nói, như vậy nàng thật không biết chính mình sẽ là cỡ nào phóng túng, cỡ nào phóng đãng, cỡ nào hạ tiện. Thân là nữ nhân, Tần Xuân Tuyết nàng có lẽ bình thường biểu hiện thực đoan trang hiền thục, nhưng là nếu như trong lòng cái kia một đạo gông xiềng một khi phát tác, đây tuyệt đối là khủng bố. Áp lực càng lớn, như vậy lực đàn hồi lại càng lớn. Bình thường kia một chút rất là nhu thuận đứa nhỏ, một khi bùng nổ, đó là tương đương khủng bố. Có câu nói là, vật cực tất phản, không đủ, ta còn muốn. Không được, ngươi nhất định phải đi lên. Kia a gì ngươi nói cho ta, ngươi là không phải là nhận thức ta ba ba. Vương Kiệt kỵ ngồi ở đây cái mỹ phụ trên người hỏi. Giờ này khắc này hai người bọn họ nhân ở giữa tư thế thật sự là đủ mập mờ. Một cái cao gầy thành thục thiếu phụ bị nam hài này kỵ ngồi ở vòng eo phía trên. A gì người cứ nói đi, người nói ta đã đi xuống. Đối mặt cưỡi chính mình cậu bé, Tần Xuân Tuyết lúc này cũng không có lúc mới bắt đầu hốt hoảng, trong lòng chỉ có, cũng là kia một loại trầm trọng cảm giác tội lỗi. Trời ạ, chính mình vừa mới đều làm cái gì? Đây chính là một cái so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé à? Chính mình cư nhiên cùng cái kia sao dạng thân mật hôn môi. Này nếu để cho người biết, kia chính mình còn dùng được sống sót sao? Chỉ là như vậy. Dương Xuân Hà trong lòng ngược lại cảm thấy kích thích, nàng rất một loại trả thù khoái ý. Nam hài này chính là nam nhân con a. Một năm kia buổi tối sau đó, chính mình liền mấy. Chưa từng thấy qua hắn, hiện tại chính mình nhìn thấy con hắn. Là hắn con, chính mình cư nhiên cùng con hắn hôn hít. Lúc này Tần Xuân Tuyết nàng chỉ cảm thấy chính mình cặp kia bị Vương Kiệt chộp vào trong tay quả cầu thịt trở nên đặc biệt mẫn cảm, to lớn no đủ núi non, tại Vương Kiệt tay trung trở nên bẹt. Bàn tay của hắn trực tiếp đem cặp kia viên thịt chen ép được thay đổi hình dạng. Vương Kiệt một bàn tay, bỗng nhiên thăm dò vào A Di cặp kia thêm tại cùng một chỗ giữa hai chân. Dừng tay. Tần Xuân Tuyết lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là, nàng lúc này cũng là lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng, mị nhãn như tơ, nàng như vậy chừng, lại dường như là tại đối với Vương Kiệt liếc mắt đưa tình tựa như. Tần Xuân Tuyết muốn cho chính mình tỉnh táo. Nhưng là trên thân thể của mình bị như vậy một cái cậu bé gắt gao chen ép, trước ngực núi ngọc phong thấp bị hắn giữ tại trong tay, nhẹ nhẹ ma túy làm cho đầu óc của nàng cảm thấy nhẹ nhẹ chỗ trống. Cái loại này khác thường cảm nàng cả người không thoải mái, hơn nữa thân thể của nàng thế nhưng cảm thấy cả người nóng lên, hơn nữa thân thể cũng không kháng cự loại cảm giác này, đáy lòng cái loại này vết ngứa cảm cũng là càng ngày càng liệt. Cái này tiểu nam hài, chẳng lẽ thật có thể cho chính mình như vậy phóng đãng sao? Vì sao chính mình cùng hắn vừa tiếp xúc liền có khả năng trở nên có chút không khống chế được đây này? Vì sao chính mình giống như thực khát vọng như vậy tiếp xúc thân mật đâu này? Vì sao, rất nhiều tại sao, lúc này Tần Xuân Tuyết thậm chí cũng không muốn đi nghĩ nhiều. Nàng kia thon dài như ngọc hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, dẫy dụa thân thể, muốn thoát khỏi giữa hai chân cảm giác tê dại, lại muốn theo Vương Kiệt trên người đạt được càng nhiều thỏa mãn. Nhưng là đồng thời có tồn tại một loại muốn trả thù khoái ý, không muốn. Vương Kiệt lúc này một tay thăm dò vào hai chân của nàng ở giữa, tay kia thì là cầm trước ngực nàng một cái cao ngất ngọc nhũ, nhưng là kia thần sắc thật giống như là một cái làm nũng đứa nhỏ. Tại đây một cái cuối xuân chạng vạng, màn đêm tại màu đen dưới sự thúc giục, lặng lẽ phủ xuống thế gian. Khó phân đường phố phía trên, đèn nê ông lập lòe, đám người hy nhương, xe đến xe hướng đến, rất náo nhiệt, giống tại kể ra sung sướng. Lúc này, một cái nữ hài thân ảnh lại xuất hiện. cô đơn chiếc bóng, hiện ra hết cô tịch. Chỉ thấy đầu nàng thượng vòng lấy xóa tung búi tóc, bên cạnh cài một cái thực tinh xảo thủy tinh hồ điệp kẹp tóc, rất là xinh đẹp. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, chiếc xạ ra lóa mắt ngũ thải quang mang, xinh đẹp mà lãng mạn. Chính là lúc này mặt nàng biểu cảm lại có vẻ tương đương cô đơn, mẹ ta hận ngươi chết đi được. Dương Tịnh chính mình một người đang lầm bầm lầu bầu, vừa mới nàng rời đi tửu điếm liền luôn luôn tại đường phố thượng du đãng, thật không biết đi nơi nào mới tốt. Mẹ tại sao muốn giấu giếm chính mình đâu này? Có đôi khi, nàng cảm giác mình là có ba ba còn tại, nhưng là vì sao mẹ chính là không nói cho chính mình đâu nãy vì sao à? Dương Tịnh có chút ngơ ngác đi, nàng giả dạng rất đơn giản, một kiện mang ren một bên đai đeo áo lót, một đầu hệ nơ con bướm màu hồng phấn tuyết phượng váy, một đôi hàn thức cao gót giày, một cái thiết kế hào phóng màu trắng tay sách bao, nhìn qua, tràn ngập khí chất nữ hài thành thục cùng tiểu gợi cảm, nhưng mà lại có giản lược thục nữ phái phong độ. Nàng lúc này thật tổn thương tâm, vì sao mẹ chính là không muốn nói cho chính mình? Nàng rốt cuộc che giấu cái gì? Những cái này, đều là Dương Tịnh lúc này muốn biết. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, nàng đột nhiên cảm giác được tại trên cái thế giới này thật sống được mệt mỏi quá. Từ nhỏ không có tình thương của cha, cái kia bố dưỡng đối với chính mình thập phần kém, nếu không là mẹ tại nói phòng chừng hắn có thể phải đuổi đi mình. Nàng một người lại đi, một người tại thương tâm. Như vậy nữ tử, ăn mặc như vậy, tại dạng này một cái tràn ngập thời thượng, phồn hoa thành phố lớn, lúc này có vẻ có chút không hợp nhau. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá miểu tiểu, thật giống như biển rộng một giọt linh động thủy giống nhau. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là tự nhiên tước đoạt phần đông nhân ánh mắt, thậm chí bị một chút nhàm chán giáp ất bính leng keng làm đầu đường phong cảnh nhìn lại nhìn, xem xét lại nhìn, đợi ánh mắt qua hết nghiện rồi, mới chậm rãi thu lại ánh mắt, sau đó nghênh ngang mà đi chính mình nên đi địa phương. Có chút buồn cười. Đối với này, Dương Tịnh giống như, phải không tiết nhất cố, cũng không quản kia một chút đầu cho nàng ánh mắt chính là hâm mộ, hèn mọn vẫn là có ý đồ riêng, nàng chỉ cảm thấy kia chỉ là một loại xã hiện tượng, một loại cuộc sống không khí thôi, không cần làm thầm nghĩ nhiều lắm cái gì vậy. Cho nên, Dương Tịnh rất bình tĩnh, như trước tiếp tục một người bước chậm giai điệu, mang theo cô độc cùng sắc thái thần bí. Không có ai biết nàng sắp sửa đi nơi nào, chỉ nhìn ra được nàng phi thường không hài lòng, nội tâm thực cô tịch, có thật sâu cô tịch. Nhìn gương mặt thần sắc, đã không hề nghi ngờ đêm này suy diễn tận đến tràn trề. Chính là nàng thật sự không biết chính mình hẳn là đi nơi nào mới là nhà mình nhạc. Nàng thật sự rất muốn có một cái ba ba, có một cái yêu thương chính mình quan tâm ba ba của mình. Chính là vì sao như vậy cũng khó khăn như vậy đâu này. Tại sao vậy chứ? Mẹ! Dương Tịnh thấp giọng nói kêu gọi mẹ của mình, nhưng là lúc này nàng lại vạn vạn không nghĩ đến, mẹ của mình cư nhiên sẽ cùng Vương Kiệt tên tiểu tử kia đứng ở cùng một chỗ, vẫn là phân mập mờ thân thiết lẫn tiếp xúc. Nếu để cho Dương Tịnh nhìn thấy mẹ lúc này kia đỏ ửng khuôn mặt còn có phóng đãng động tác, nhất định không biết làm sao. Bình thường đoan trang mẹ như thế nào trở nên như thế phóng túng đâu này. Bất quá may mắn, nàng là nhìn không tới. Đêm này bầu trời rất cao rất đen, không có một viên lóe sáng ánh sao sáng. Không lâu, nó biến sắc mặt, gió nổi lên, truy đuổi mảng lớn mây đen vội vàng phiêu, ven đường loang lổ bóng cây cũng bắt đầu lay động liên tục không ngừng, một đám người đi đường cũng đều nhao nhao tăng nhanh bước chân đi trước. Lúc này, Dương Tịnh nhưng chỉ là chú chân dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, giống như muốn đem bầu trời nhìn thấu, tìm được chút gì. Tại vội vã người đi đường bên trong, chỉ có nàng lẳng lặng bên cạnh đứng lấy, ánh mắt mê ly, giống một gốc cây tại phong trung cô độc cây. Ai? Cuối cùng đi được hơi mệt rồi, Dương Tịnh ngay tại một cái công viên ghế ngồi xuống dưới, nhàm chán như vậy nhìn lên trời thượng ánh sao sáng. Đêm, bắt đầu chậm rãi sâu. Nàng long long chính mình cái kia mái tóc sao nhẹ nhàng ngâm sướng một bài chính mình yêu thích ca đương mùa thu lại đến thời điểm ngươi muốn ta cười đi yêu đi có được, cho dù là ngắn nữa tạm ôn nhu, có thể gặp lại này nhân từ đã đầy đủ, cũng biết có một số việc có chút người, dừng lại đang phát sinh vào cái ngày đó không chịu đi, nhìn lên quang tàn khốc, luyến tiếc bị quên mất, mạng này vận ta thực thỏa mãn, có ngươi làm bạn hạnh phúc. Phong tiếp tục thổi, như một cái hài tử nghịch ngợm, thường thường nhấc lên Dương Tịnh kia váy vặn vẹo một phen. Đối mặt với cái này, Dương Tịnh có chút mẫn cảm, hai tay nhẹ nhàng đong đưa. Kỳ thật lúc này nàng không biết phải làm sao, không nghĩ hồi tửu điếm, lại không biết đi nơi nào, cho nên nàng ở nơi này công viên tìm được chỗ này xó xỉnh. Mỏng manh dưới ánh đèn, nàng lẳng lặng co rúm ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt mê ly. Hát xong một ca khúc, nàng lại yên lặng cúi đầu, một bộ mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Rất lâu rồi, cũng không có đứng dậy rời đi. Mà Dương Tịnh mẹ, lúc này nàng đang làm gì đấy? Nàng là có thể làm ân một cái so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé tại tiếp xúc thân mật. Kỳ thật, Tần Xuân Tuyết cũng không biết, mình làm như vậy là vì cái gì, hoặc là, từ hơn 10 năm cùng nam nhân kia có chút da thịt gần gũi sau nàng ký ức cũng đã để lại lạc ấn. Nàng lúc này xinh đẹp khuôn mặt cũng là một trận đỏ bừng, hai mắt ở giữa giường như phủ lên một tầng mông lung khí, đôi môi khẽ mở, hô hấp đã có điểm thở gấp rồi, mà nàng đầu lông mày khóe mắt sở lộ rõ xuân ý lại càng thêm phụ trợ nàng trên người gợi cảm cám dỗ. Nhìn trước mắt nam hài này, cảm nhận đặt ở trên thân thể của mình cái kia cường tráng thân thể, Tần Xuân Tuyết một trận mặt đỏ tới mang tai, cho dù lý trí tại nói cho chính mình hẳn là đem cái này tiểu nam hài đẩy ra, nhưng là mẫn cảm thân thể lại cố tình cùng lý trí của nàng đi ngược lại. A Di, Vương Kiệt hai tay vào lúc này cũng đã nắm ở cái này mỹ thiếu phụ hai vai, thật chặt ôm lấy nàng, dùng ngực của mình thang đi chen ép nàng cái kia song kiều đỉnh ngọc nhũ. Mũi ở giữa hô hấp mãnh liệt nam nhân khí tức, Tần Xuân Tuyết ngẩng đầu, đối mặt Vương Kiệt cặp kia thâm thúy đồng tử. Vương Kiệt gắt gao ôm A Di thành thục động lòng người ngọc thể, hai tay xuyên qua vói vào nàng quần áo bên trong, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại trượt mà giàu có co giãn. Hắn năm ngón tay một tấm, đụng đến áo ngực bên cạnh. Điều này làm cho hắn kịch liệt nhảy lên trái tim càng cảm thấy kích thích. Bang bang, bang bang, bang bang. Giả Tập thậm chí có thể đủ cảm nhận được, dưới người mỹ thiếu phụ kia càng ngày càng gấp rút tâm nhảy. Cách áo ngực, Vương Kiệt cầm chặt kia hai tọa đầy đặn thẳng tắp núi ngọc không chút kiêng kỵ xoa nắn. Buông tay á, có chút đau đớn. Tại cái này tiểu nam hài dưới người, trước ngực trừ bỏ có cái loại này khoái cảm tê dại ở ngoài, Tần Xuân Tuyết còn cảm thấy từng đợt đau đớn. Bởi vì Vương Kiệt trà sát lực độ quá lớn, trong lòng hắn cái kia một loại lửa giận vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết ra đến, dù sao cái này Tần Xuân Tuyết thật sự là quá quật cường, như thế nào cũng không nói cho chính mình. Mà đối mặt cậu bé trà đạp, Tần Xuân Tuyết thân thể đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, cái loại này trước nay chưa từng có yêu đương vụng trộm khoái cảm theo trước ngực mình tập kích toàn thân của nàng tâm. Bất quá, Tần Xuân Tuyết nàng nhưng không biết, con gái của mình, đang muốn chạy về rồi. Ân, Tần Xuân Tuyết thân thể tại hơi hơi run rẩy, tại trên người cái này tiểu nam hài ma chảo phía dưới, nàng trở nên toàn thân mệt mỏi, sắc mặt ửng hồng, mặt mày như tơ, xuân tâm nhộn nhạo, ý muốn bừng bừng phấn chấn, nằm ở hắn trong ngực vặn vẹo sung túc thân thể. Có lẽ, phóng túng sau đó, là thập phần tội ác thời khắc đem. Nhiều năm như vậy đến, nàng một cái nữ nhân thừa nhận thống khổ như vậy, cho dù hiện tại phát tiết thì đã có sao. Đây là hắn con, mình coi như trả thù thì như thế nào. Cuối cùng bị thương còn không phải là chính mình, nhưng đáng chết chính là, chính mình thế nhưng yêu thích như vậy một loại yêu đương vụng trộm cấm kỵ. Cái này tiểu nam hài, vì sao giống như đối với chính mình tràn ngập mê muội lực bình thường đây này. Điểm này Tần Xuân Tuyết thật sự là không nghĩ ra. A Di, người thật lãng nga. Vương Kiệt vẫn như cũ kỵ ngồi ở Tần Xuân Tuyết cái này thành thục thiếu phụ vòng eo phía trên, giở trò, giống như. Thập phần hưởng thụ thời khắc như vậy, hai cánh tay của nàng, ôm lấy Vương Kiệt thân thể, đem chính mình thân thể dán đi lên. Đối với Vương Kiệt lời nói, Tần Xuân Tuyết nhưng cũng không trả lời. Mà Vương Kiệt vòng ở eo của nàng, Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu, hôn A Di kia thẳng tắp tuyết trắng cổ, hai tay lại hết sức có kỹ xảo tại trước ngực của nàng quả cầu thịt đùa giỡn. Ân, Tần Xuân Tuyết lúc này kiều diễm môi hồng ở giữa phát ra trận trận nũng nịu kêu to rên nhẹ. Tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, một đôi tay chợt bắt đầu tại cái này tiểu nam hài trên người vuốt ve. Con gái của nàng, Dương Tịnh lúc này còn tại công viên, bất quá cũng đã bắt đầu đứng lên, đi ra ngoài. Bỗng nhiên như gió theo nàng bên người thổi qua, từ gần xa dần. Dương Tịnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chiều ven đường cái kia một chút người đi đường bọn hắn đầu đi. Chỗ đó là một nhà ba người dưới ánh đèn neon tản bộ. Bọn hắn ôm nhau móc tay tình hình, chỉ cảm thấy bọn hắn hạnh phúc giường nào ngọt ngào a. Bất quá khoảnh khắc kia, Dương Tịnh tâm lại như bị từng mảnh tê đi, đau đớn như đau cắt. Vì sao chính mình từ nhỏ cũng chưa có phụ thân đâu này? Tại sao vậy chứ? Chớp mắt, như mãnh liệt thủy chiều hướng Dương Tịnh trong lòng mênh mông mà đến, hung hăng tra tấn nàng. Nàng là nghĩ kiên cường, cho nên cố nhịn tại hốc mắt trong suốt nước mắt, quyết định không cho chúng nó rơi xuống. Rất muốn có ra à, Dương Tịnh tâm đang rỉ máu, vì sao chính mình vốn không có cảm thụ qua kia một chút sự ấm áp của gia đình đâu này. Tuy rằng mẹ đối với chính mình tốt lắm, nhưng là nàng còn muốn ba ba à. Nàng cũng muốn cưỡi ở ba ba trên bả vai, nàng cũng muốn đối với ba ba làm nũng. Chương 2108 thả ra phương tâm. Nhưng là, nàng không có, trừ bỏ mẹ, từ trước đến nay đều là chính mình một người. Đêm càng ngày càng sâu, gió càng thổi càng cuồng, đẩy ra tầng tầng mây đen, hạ lên mau mau tế vũ. Trên đường thân ảnh cũng từng cái đang dần dần biến mất. Còn lại kiến trúc, còn lại đèn điện, còn lại kia một chút không có máu cảnh vật. Phong trung kẹp lấy mưa phách lối thổi, loang lổ bóng cây giống ma quỷ giống nhau xuồng xã tứ phía lắc lư, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh lùng yên tĩnh khí tức, không khỏi làm người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Tịnh nhưng thật ra là thực nhát gan, cho nên nàng quyết định vẫn là hồi tửu điếm đi. Có một số việc, mẹ nếu không nói, kia chính mình liền không muốn hỏi nữa, tuy rằng nàng là thực muốn biết chính mình ngã ba ba rốt cuộc là ai. Chính là, tại suốt quãng đường, mưa liên tục không ngừng đang khóc thút thít. Dương Tịnh cô độc tập tễnh, trong lòng tràn đầy đau đớn cùng nhớ lại. Về sau, nàng cuối cùng nhịn không được, không khỏi ánh mắt lã chã rơi lệ. Nàng hiện tại chỉ muốn trở về tửu điếm, nàng chỉ muốn nhào vào mẹ trong lòng cao giọng khóc, không hơn. Mẹ! Dương Tịnh vừa đi, nhưng trong lòng tại mặc niệm mẹ, nhưng là lại căn bản cũng không biết mẹ thế nhưng cõng chính mình cùng Vương Kiệt thông đồng tại cùng một chỗ. A-di, ta chính xác là muốn. Vương Kiệt bỗng nhiên cúi người xuống đem A-di kia mềm mại bờ môi ngậm trong miệng, đầu lưỡi như du long công thành vậy lướt qua đối phương hàm răng ngăn cản, quấn lấy đối phương lưỡi thơm. Thổ khí như lan, hương thơm như rượu, ẩm ướt trượt như mỡ lưỡi thơm tùy theo Vương Kiệt động tác chúc chắc phối hợp. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, Vương Kiệt dục hỏa làm sao có khả năng được đến khống chế đâu này yên. Tại trên người nam hài này hôn môi phía dưới, Tần Xuân Tuyết mị nhãn khép hờ. Mặt phấn đỏ bừng đáp lại nàng kích tình hôn nồng nhiệt. Tại sao như vậy hôn nồng nhiệt, cho nàng một loại lưu luyến không rời cảm giác đâu này. Như thế nào chính mình cảm thấy giống như muốn cùng hắn một mực như vậy hôn đi đâu này. Hai người cứ như vậy một bên hôn đối phương một bên âu yếm. Vương Kiệt nặng nề mà hôn lên nàng mềm mại miệng nhỏ môi. Trải qua thiếu nữ, Tần Xuân Tuyết trên người dần dần nhiều một cỗ thiếu phụ thùy mị. Kia dáng người càng là càng ngày càng tốt rồi, vòng eo vẫn là đầy đủ một ôm. Không chút nào ý tứ sẹo lồi. Hoặc là nói, nàng trường thịt địa phương đều tập trung ở trước ngực kia phình phình trướng trướng vú bên trên. Thẳng đến Vương Kiệt buông nàng ra thời điểm nàng đã là hà phi song yếp, run rẩy thân thể cũng không ý ở giữa đem trước ngực hai tọa núi ngọc ma sát cậu bé cánh tay. Giờ này khắc này, giống như không có gì có thể ngăn cản được bọn hắn này thục nữ cùng chính thái ở giữa tổ hợp. Có lẽ, bọn hắn đều chẳng phải là có thể khống chế được đi à nha. Chính là... Vương Kiệt là bởi vì cả người dục hỏa khó chịu, nhưng là Tần Xuân Tuyết cái này thành thục xinh đẹp người vợ, tuyệt đối không có khả năng là không khống chế được. Ngược lại là có chút giống nàng cũng không muốn đi ràng buộc chính mình. Như vậy lời nói, sẽ như thế nào đâu này? Củi khô lửa bốc, nhìn dưới người Tần Xuân Tuyết kia tuyết trắng trắng mịn làn da, Vương Kiệt lúc này này hành không thể đã khống chế. Có lẽ hắn là muốn biết người Mỹ phụ này đến tột cùng là tại sao biết cha mình. Nhưng là lúc này hắn lại chịu không nổi kia một loại hừng hực dục hỏa. Mà Tần Xuân Tuyết hai má đỏ ửng, xinh đẹp diễm lệ. Quần áo bị sốc, kia làm người ta ngất xỉu băng cơ tuyết phu liền thứ tự hiện ra tại trước mắt hắn. Đầu tiên là lộ ra tuyết nộn tế trắng mềm nộn thơm ngon bờ vai, sau đó hai tọa bị áo ngực bọc lấy cao ngất vú trắng tại bên trong nhảy lên mà ra, ngươi còn thật dám. Vốn chỉ là cực hạn ở cùng Vương Kiệt hắn hôn môi vuốt ve. Nhưng là hiện tại cái này so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé thực sự muốn lên chính mình. Này có thể sao, tuy rằng hiện tại chính mình giữa hai chân cũng là hư không không thôi, nhưng là mình có thể phóng túng sao? Giống như, nữ nhi cũng không biết đi chỗ nào, chính mình thân thể là mẫu thân nhưng ở nơi này làm ra như thế phóng đãng sự tình đến. Giống như không có gì không dám a, chính là a gì, ngươi thật không nói ngươi rốt cuộc tại sao biết ta ba ba sao? Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Chuyện như vậy, chỉ cần thoáng nghĩ một chút thì sẽ biết ha. Bất quá, vậy ngươi theo ta ba ba ở giữa là cái gì quan hệ đâu này? Cái này ta rất muốn biết. Vương Kiệt một bên cưỡi ở nàng trên người, một bên nói thầm trong lòng. Ân, kỳ quái, vì sao nhiều người như vậy? Lại nói Dương Tĩnh lúc này đã trở lại tửu điếm phụ cận. Nhưng là lại nhìn thấy chính mình cùng mẹ nấu tửu điếm cư nhiên bị bao vây được chật như nêm cối. Kia một chút người đi đường nhao nhao đang nghị luận xin hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Dương Tịnh tìm đến một cái người đi đường hỏi. Người kia trả lời vừa vặn nhiều người xông vào, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó một đám người khác cũng đi theo vào, chính là rất kỳ quái nga. Cái gì kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tịnh bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Chỗ đó người đi đường hồi đáp sớm đã có người báo cảnh sát a, vì sao cảnh sát bây giờ còn chưa có đến đâu này? À, ngừng người này lời nói, Dương Tĩnh nhưng là dọa nhảy dựng. Mẹ còn tại tửu điếm bên trong đâu, nàng trăm vạn không cần có việc a. Trên lầu mặt, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt đều nóng lên, run rẩy hai tay lướt qua dưới người Tần Xuân Tuyết kia bằng phẳng bụng, cuối cùng bắt được đầy đặn tròn trịa mông cong. Vương Kiệt hai tay chậm rãi leo lên Tần Xuân Tuyết trước ngực kia no đủ nổi cao, giống như là tại hướng chính mình ngoác nhũ phong. Ấm áp đầu lưỡi tham lam hút mút nàng trên người mỗi một tấc non mềm làn da, cuối cùng hôn lên nàng mềm mại gợi cảm môi hồng, cũng nhiệt liệt hôn lấy. Này Tần Xuân Tuyết có chút đà hồng khuôn mặt lúc này càng thêm nhồi máu mây hồng. Nàng miệng nhỏ rên nhẹ không ngừng, gọi ra từng đợt nhiệt khí tất cả đều phun tại Vương Kiệt cổ ở giữa, làm hắn trong lòng rung động càng ngày càng làm, dục hỏa cũng càng thêm tăng vọt. Nàng mí mắt bên trên thật dài lông mi hơi hơi run run, mỏng manh môi gắt gao đóng, khi thì lại hô hấp gọi ra một cỗ lửa nóng khí tức, ngươi là ăn chắc ta sẽ nhường ngươi muốn làm gì thì làm. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên động, mà Vương Kiệt lại nói ta tin tưởng a di ngươi ngăn cản. Ta chỉ là muốn nhìn nhìn ngươi hiện tại nơi nào. Của ta điểm mấu chốt. Tần Xuân Tuyết ngẩn người, lại đẩy Vương Kiệt ngươi xuống. Ta mới không muốn. Vương Kiệt dùng một bàn tay gắt gao ấn bộ ngực của nàng. Cúi đầu hôn cổ của nàng bên trên, như mưa vậy hôn nồng nhiệt rơi xuống xuống, thật giống như là trống rỗng sinh ra kia một tia điện giật cảm giác. Hắn còn há mồm ra, cắn một cái Tần Xuân Tuyết lỗ tai, hai tay cũng không ngừng xoa nắn. Thành thục mỹ phụ kia ngạo đỉnh bộ ngực sữa dầu có co giãn, giống như tân sinh trẻ con mềm mại làn da. Ngừng, lúc này Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy chính mình chính xác là phóng đãng đến mấy giờ rồi, nàng trên người mẫn cảm khu vực bị phủ xoa lấy, lập tức cảm thấy toàn thân từng trận tê dại. Thân thể độ ấm tại dần dần lên cao. Bất quá nàng lý tính còn tải. Vương Kiệt kỵ ngồi ở Tần Xuân Tuyết vòng eo bên trên, bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo trước ngực nàng theo hô hấp mà lên hạ phập phồng cao ngất vú, còn lại ma chảo là dọc theo mạn diệu đường cong xâm nhập đến hai chân của nàng ở giữa. Đều nói ngừng. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên bắt được cậu bé hai tay, bất quá lúc này Hà Phi song yếp, cái loại này sa đọa tội ác làm cho nàng cảm thấy hết sức hưng phấn. Chính là nàng vì sao còn muốn ngăn cản đâu này. Vương Kiệt ép lấy A-di nàng kia tràn ngập thành thục nữ nhân đặc hữu huân hương thân thể, cảm nhận A-di kia thân hoàn mỹ kiều diễm thân thể, bất quá lúc này hắn lại thật dừng lại, sau đó theo Tần Xuân Tuyết trên người xuống. Ra, dự kiến, Tần Xuân Tuyết cũng không có trách cứ hắn, mà là vẫn như cũ sắc mặt hồng hồng nói đến. Chúng ta rời đi chỗ này tửu điếm A. À, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy. Vương Kiệt bị nàng bỗng nhiên bắt được cổ tay. Không khỏi kỳ quái hỏi. Chính là Tần Xuân Tuyết lại mím môi, nói ngươi cùng A-di đến là được, chúng ta đến đối diện khách sạn đi. Dạ Khai Thủy trở nên càng thêm sương mù. Lúc này muốn đi vào tửu điếm Dương Tĩnh nhưng căn bản liền chen không đi vào. Nhưng là tại bên ngoài đi nàng, đột nhiên phát hiện kia một cái xa lạ thân ảnh. Đó là một cái cậu bé, là chính mình đã từng giống như muốn xa đọa thời điểm đoạt tiền bao cái kia cậu bé. Giống như tên là Vương Kiệt A. Dương Tĩnh nhìn thấy cửa sau không có quá nhiều nhân địa phương, đám người bên trong ư, Vương Kiệt đang bị nhân kéo lấy đi. Chẳng qua là khi nàng đuổi theo vài bước thời điểm đột nhiên sừng sốt. Kéo giữ Vương Kiệt tại chạy chậm người, dĩ nhiên là mẹ của mình. Trời ạ, chính mình không có khả năng nhìn lầm a. Mẹ khi nào thì cùng Vương Kiệt xen lẫn trong cùng một chỗ nữa nha. Nàng tại sao biết Vương Kiệt đây này, còn có chính là, phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu nãy không được, ta phải đi nhìn nhìn. Cái này Vương Kiệt rốt cuộc cùng mẹ nàng đang làm gì đấy? Nhìn mẹ kia cao gầy thành thục thân ảnh kéo lấy Vương Kiệt đi ra đám người, ngược lại đi vào bên cạnh một kiện tửu điếm bên trong, Dương Tĩnh cũng lén lút đi theo. Này một đôi mẫu nữ hoa, lúc này Dương Tĩnh một trái tim nhưng là theo lấy phía trước mẹ từng bước ở giữa mà kịch liệt nhảy lên. Nhìn mẹ của mình kéo lấy Vương Kiệt đi vào kia một gian cũng không xa hoa tửu điếm bên trong, nàng tâm liền lạnh nửa thanh. Không biết mẹ rốt cuộc muốn mang Vương Kiệt đi chỗ nào đâu này. Vì sao bọn hắn muốn đi cái này trong khách sạn, mà chính mình nguyên bản cùng mẹ ở tửu điếm bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình đâu này. Những cái này, Dương Tĩnh nàng là không biết. Chẳng lẽ nói, mẹ cũng nghĩ nam nhân sao? Quả thật, Dương Tĩnh biết mẹ hiện tại vẫn cùng tuổi trẻ xinh đẹp. Mẹ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mắt sáng thiện lãi, răng trắng như bối, lông mày môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiên lệ, thủy mị thướt tha. Như vậy thành thục mỹ thiếu phụ. Ai nhìn không có khả năng tâm động đâu này. Còn có nàng kia yểu điệu mà vóc người cao gầy, ba vòng tỷ lệ thập phần nóng bỏng. Cho nên, nàng cùng mẹ đi ở trên đường thời điểm, không biết người còn cho rằng các nàng là tìm muội. Chính là tính là mẹ muốn tìm nam nhân, cũng không phải tìm cái kia tên là Vương Kiệt cậu bé a. Muốn tuổi không tuổi, chính mình thậm chí còn so Vương Kiệt đại đâu. Mẹ tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ, mẹ là tính toán trâu già gặm cỏ non sao? Chẳng qua bằng mẹ điều kiện, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, cái nào nam nhân không phải là ngoan ngoãn nằm sấp tại dưới váy đâu này? Mẹ làm gì tìm một cái còn không có trưởng thành cậu bé? Không nghĩ ra Dương Tịnh, trong lòng nghi hoặc càng gia tăng. Kỳ thật, không đơn thuần là Dương Tịnh là như thế này nghĩ, lúc này bị mẹ nàng kéo lấy Vương Kiệt cũng là nghĩ như vậy. Cái này thành thục người vợ Mỹ thiếu phụ, chính xác là vừa ý mình sao? Nhưng là chính mình có cái gì hấp dẫn nàng đây này? Chính là không nghĩ ra, Vương Kiệt cũng không nhiều nghĩ, lúc này một bên bị nàng kéo lấy một bên thưởng thức mỹ mạo của nàng. Nàng kia xinh đẹp thanh tú khuôn mặt thật sự là chăm xem không ngấy. Còn có yểu điệu đẫy đà dáng người cùng tuyết trắng non mịn làn da. Còn có, nàng cặp kia có thể nói, đen nhánh, trời sinh có chứa một chút ngượng ngùng, mắt to như nước trong veo tình, nhất là khi nàng hưng phấn thời điểm, lông mi thật dài cao thấp vụt sáng, cực kỳ quyến rũ. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được cảm thấy, cái này người vợ thiếu phụ một cái nhăn mày một nụ cười đều đặc biệt động lòng người. Hắn thậm chí tại một mực tưởng tượng mẹ quần áo phía dưới thân thể nhan sắc, hình dạng. Thật khát vọng. Chẳng lẽ, nàng thật tính toán mang chính mình đi mướn phòng sao? Thật đi tiểu điếm mướn phòng rồi hả? Một mực đi theo mẹ mặt sau Dương Tịnh lúc này thật có điểm ngây dại, mẹ của mình thế nhưng mang theo một cái cậu bé đi tiểu điếm mướn phòng. Nhìn kia một gian tiểu điếm trước cửa, Dương Tịnh ngây người ngốc. Mẹ tuy rằng thành thục tính gian, nhưng là mẹ luôn luôn ăn mặc thực bảo thủ, trừ bỏ mùa hè có thể nhìn thấy nàng hai chân thon dài cùng ngó sen non vậy hai cánh tay bên ngoài, khác bộ vị căn bản không thể nhìn đến. Hơn nữa, mẹ từ trước đến nay đều phi thường đoan trang thanh nhã hiền hậu, cao quý thanh lịch. Dương Tịnh là như thế nào cũng không thể đủ tiếp nhận luôn luôn đoan trang thủ lễ mẹ cư nhiên sẽ làm ra như vậy phóng đãng vô sỉ việc. Vẫn là câu dẫn một cái so chính mình nữ nhi này còn muốn nhỏ cậu bé. Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối là. Dương Tịnh tại trong lòng như vậy nói cho chính mình. Đợi cho mẹ cùng Vương Kiệt thuê phòng ở giữa đi lên cầu thang, Dương Tịnh phía sau mới đi theo. Xin hỏi tiểu thư, cần gì đâu này? Trước quán rượu đài nhân viên phục vụ rất là lễ phép hỏi một chút, đồng thời đem phía trên kia một tấm đơn đăng ký chậm rãi cất vào. Bất quá Dương Tịnh lại hoàn toàn nhìn thấy chính mình mẹ vừa mới mở gian phòng. Nàng đến ta muốn cái này gian phòng, lập tức mở cho ta. Nàng chỉ định gian phòng thật sự mẹ gian phòng sát vách. À, nha, tốt, xin chờ một chút. Cái này nhân viên phục vụ lặng lẽ kết quả Dương Tịnh đưa qua tiêu phí, đều công tác lập tức nhanh lên. Không đến một phút thời gian, Dương Tịnh đã cầm đến gian phòng chìa khóa. Đều nói có tiền dễ làm việc, lời này thật sự là không giả. Lại nói, Tần Xuân Tuyết mang theo Vương Kiệt Nam Hải này tới nơi này sao một cái gian phòng bên trong. A Di, tại sao muốn đến nơi này? Vương Kiệt nhìn to như vậy gian phòng, bỗng nhiên có chút phản ứng bất quá. Nguyên lai cái này không phải là bình thường dừng chân tửu điếm, mà là mang theo một cái loại nhỏ nhân tạo ôn tuyển cao cấp tân phòng. Đến nơi này không tốt sao? Tần Xuân Tuyết ánh mắt kia có chút ảm đạm, nhưng là lại tràn ngập mong chờ. Kỳ thật như vậy thiết kế đã không phải là như vậy mới mẻ được rồi. Rất sớm trước kia liền có. Hơn 10 năm trước, chính mình liền từng theo kia một cái nam nhân tại dạng này gian phòng bên trong vượt qua một cái làm chính mình mang thai nữ nhi ban đêm. Vương Kiến Minh khi đó, còn rất trẻ đâu. A Di, nhưng là nơi này là. Vương Kiệt vừa muốn nói điều gì, chính là Tần Xuân Tuyết trên mặt biểu cảm lại làm cho hắn đem nói thu về. Bởi vì, nàng biểu cảm tràn ngập nhớ lại, thật giống như lập tức rơi vào đi qua tình cảnh bên trong. Giống Tần Xuân Tuyết như vậy nữ nhân, thật là nữ nhân bên trong cực phẩm. Tại Vương Kiệt nhận thức bên trong, cũng chỉ có mẹ của mình còn có bá mẫu như vậy mỹ phụ mới có thể cùng nàng đánh đồng. Tần Xuân Tuyết mày liễu mắt to, thật cao mũi, miệng anh đào mặt trái xoan, mái tóc dài như thác nước vậy khoác lên trên vai, là một tấm thành thục mà xinh đẹp khuôn mặt. Cao cao đứng vững vú, nhìn thật giống như là hai tòa núi nhỏ giống như, phòng chừng có 36 đê nhỏ. Người ở đây chờ một chút Nga. A Di đi đổi một cái quần áo. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên nói. À, thay quần áo, đổi cái gì quần áo? Vương Kiệt có chút phản ứng bất quá đến. Xì, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười chờ một chút ngươi chỉ biết. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, đi vào bên cạnh tiểu ở giữa bên trong. Lúc này ở Vương Kiệt não bộ bên trong lộ vẻ kia một chút thập phần hạ lưu hình ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Kiệt phía sau bỗng nhiên vang lên một cái dễ nghe âm thanh ngươi đứng ở đó làm sao? Như thế nào không thấy nước ấm cái kia chốt mở ra đâu này? À, Vương Kiệt chậm rãi xoay người, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, Tần Xuân Tuyết chính xác là đổi quần áo, vẫn là kia một thân sắp thành quen thuộc thiếu phụ mị lực tỏa ra được tinh tế trang điểm. Nàng áo đã đổi xuống, mặc một kiện cực thấp ngực tuốt áo lót, no đủ cặp vú cao ngất bị màu đen ren áo ngực cấp gắt gao ôm tròn, lộ ra mê người thật sâu khe ngực. Thập phần vóc người cao gầy, phối hợp một đôi lại dài lại thẳng hơn nữa tỷ lệ hoàn mỹ hai chân, cùng với đổ hình trái tim bờ mông. Phía dưới, dĩ nhiên là cực ngắn váy ngắn. Chí mạng nhất vẫn là màu đen kia tất chân, tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, quả nhiên là mê người. Đến nha! Tần Xuân Tuyết không để ý Vương Kiệt kia nói chọc cho ánh mắt, tự mình đi tại trước mặt của hắn. Ký tao nhã lại cuồng dã đem chân nhất câu vừa nhấc, thuận thế vừa chuyển, dẫm lấy màu đen giày cao gót chân ngọc dừng ở trên mặt đất, phát ra khanh khách âm thanh. Cô lỗ! Vương Kiệt đất nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt người Mỹ phụ này chậm rãi đi đến. Cặp kia lên xuống nhấp nhô vú đang không ngừng phóng đại. Dáng người cao gầy nàng, đi đến Vương Kiệt trước mắt, tiếp lấy dùng một loại nói không ra tao nhã tư thế, khom lưng, dùng thật sâu khe ngực nhắm ngay Vương Kiệt khuôn mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, Vương Kiệt ánh mắt đều nhìn chăm chú nàng này song đầy đặn mà tràn ngập co giãn nửa vòng tròn cầu. Vương Kiệt một đôi tay đã khống chế không nổi thuận thế hướng xuống vuốt ve nàng mặc màu đen tất chân đùi bên trong. Cao cấp tất chân dính sát xinh đẹp hai chân. Một loại tế đến xúc cảm xuyên qua đầu ngón tay truyền vào hắn đầu óc, đồng thời cũng kích thích nữ nhân tình dục. A-di. Vương Kiệt hiện tại còn có điểm phản ứng bất quá. Bất quá hắn thân thể đột nhiên về phía trước khuynh đảo, dán lên người Mỹ phụ này trong ngực. Thân cao không kịp Tần Xuân Tuyết hắn, gương mặt kia đều chen ép tại Mỹ phụ trước ngực. Tần Xuân Tuyết bộ ngực tiêm rất trắng tích, cảm giác phi thường thoải mái. Cách quần áo, Vương Kiệt nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hồng phấn vú ngọc. Qua lại ma sát, chậm rãi cái kia một viên nho cũng biến thành cứng lên. Đừng vội, tiểu hỗn đản. Dáng người thướt tha Tần Xuân Tuyết lúc này nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhưng là Vương Kiệt lại kéo lấy cổ của nàng, làm nàng cúi người xuống. Ai bảo Vương Kiệt không kịp nàng cao đâu. Bất qua đối với như vậy, Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết cơ nhiên không có cự tuyệt, mà là mỉm cười cúi người xuống. Nhìn càng ngày càng gần hoa đón xuân, Vương Kiệt đói khát hút mút nàng mềm mại môi dưới. Đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, chính là Tần Xuân Tuyết lại răng nanh đóng chặt, không cho Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào. Vương Kiệt cũng không cấp bách, hắn đem đầu lưỡi khẽ liếm Mỹ phụ hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Chương 2109 nữ nhi tìm đến một. Tần Xuân Tuyết lĩnh hội chính mình đôi môi đang bị cái này so nữ nhi còn nhỏ cậu bé thân mật hút mút, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chính là khát vọng trong lòng cũng đã không thể ức chế. Mà Vương Kiệt lưỡi lại thừa dịp cái này cơ hội đầu tiến quân thần tốc, khuấy làm nàng đinh hương rượu lưỡi. Tần Xuân Tuyết đôi môi bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi vô lực kháng cự, đành phải mặc kệ liếm. Nhưng là lại thường thường ôm lấy Vương Kiệt đầu lưỡi tại miệng của mình chung quay cuồng. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy lưỡi của nàng, từng đợt thục phụ mùi thơm làm hắn trở nên càng thêm muốn ngừng mà không được. Tần Xuân Tuyết mặc dù đã kết hôn, cho dù là sinh dục dương tịnh nữ nhi này, vóc người của nàng nhưng cũng một mực tốt lắm. Toàn thân thẩm thấu mê người thiếu phụ khí tức. Từ đâu một cái phóng túng ban đêm bắt đầu, cho dù là kết hôn rồi, nhưng nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không có bị cái kia chính mình không thích nam nhân chạm vào chẳng sợ một chút. Cho nên, này mười mấy năm đến bị nam nhân khác như thế ôm hôn vẫn là đầu một lần, chỉ cảm thấy mấy. Muốn ngất xỉu, hơn nữa còn là một cái so nữ nhi còn nhỏ cậu bé. Cái kia chính mình đã từng nam nhân con. Như vậy tràn ngập sỉ nhục lại tràn ngập cấm kỵ không đạo đức xuất quỹ, Tần Xuân Tuyết toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Nói đến hôn môi lời nói, Vương Kiệt tuy rằng còn nhỏ, nhưng là kia kinh diễm tuyệt đối so với thân là thiếu phụ người vợ Tần Xuân Tuyết phải nhiều. Lúc này hắn hút Mỹ phụ cái lưỡi hút một cái vừa phun, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Tại dạng này khiêu khích phía dưới, Tần Xuân Tuyết thân thể bên trong dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng nước bọt. Kia cái lưỡi kìm lòng không được xâm nhập cũng y trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng nhổ ra đi qua, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp cậu bé thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Chậm rãi, Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia phân thân trở nên cứng rắn vô cùng, tay hắn chậm rãi thượng trượt, đặt ở thần cách cao gầy thuộc phụ tiêm đỉnh bộ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia vẫn như cũ phấn nộn vú ngọc. Nha, kỳ thật chỉ có quá một lần Tần Xuân Tuyết, nàng khuôn mặt đỏ hơn. trong lòng giống như sóng lớn mạnh liệt biển rộng bình thường khó có thể bình phục. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng với đạo đức áp lực làm nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt sang bên. Vương Kiệt thoát khỏi môi của nàng, lại ngược lại hôn lấy vành tai của nàng, hai tay cởi bỏ muốn giải khai nàng y phục. Nhưng là lại không thể kỳ môn mà vào, cuối cùng đành phải xốc lên nàng áo. Lập tức, mê người viền gen hoa áo ngực xuất hiện ở mặt của mình trước. Cặp kia áo ngực bên trong, căng đầy viên thịt tại lên xuống nhấp nhô, thân là người vợ nhân mẫu, nhưng là lúc này lại tại như vậy một cái so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé trước mặt như thế lộ ra thân thể, điều này làm cho Tần Xuân Tuyết cảm thấy một loại mãnh liệt xấu hổ. Hồng hạnh xuất tường cám dỗ, còn có đạo đức áp lực, cùng với trong lòng kia một đoạn ký ức hướng tới, làm nàng lựa chọn ngầm đồng ý. Tần Xuân Tuyết hiểu điệu lưng không có một chút dư thừa mỡ, da rẻ cũng là như vậy trơn bóng bạch tích, lúc này nàng tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, thật giống như trở lại lúc trước cái kia một cái buổi tối. Mà Vương Kiệt là có chút thô bạo một phen kéo xuống nàng áo ngực. Nhận được cậu bé bỗng nhiên tập kích, Tần Xuân Tuyết a kêu nhỏ một tiếng, bản năng dùng tay bưng kín chính mình cặp kia bạch tích tiêm đỉnh vú. Nhưng là đã có điểm nhịn không được Vương Kiệt thô lỗ đem còn mặc lấy quần cục trần chuồng thân trên mỹ phụ đẩy sang một bên trên ghế sofa, hai tay đem nàng tay rớt ra, cặp kia tay không lưu tình chút nào tầng tầng lớp lớp tại trước ngực nàng trắng nõn trên ngực dùng sức xoa bóp lên, nhẹ chút. Đối với người nam nhân này xâm phạm, thân là người vợ nhân mẫu nàng cư nhiên không có phản kháng. Có lẽ tại nàng trong lòng đã quyết định chủ ý, có lẽ, có thể mượn cái này Vương Kiệt đến làm chính mình buông xuống đã từng cái kia một đoạn tình. Dù sao. Vương Kiệt là hắn con. Nam nhân kia, cũng là nữ nhi mình phụ thân a. Nghĩ đến phức tạp như thế quan hệ, Tần Xuân Tuyết liền cảm giác chính mình tâm bắt đầu trở nên hắc ám tà ác rồi, chính mình giống như thập phần khát vọng như vậy một loại vi phạm đạo đức tiếp xúc thân mật. Chẳng lẽ chính mình thật trời sinh chính là một cái dâm phụ sao? Lúc này Tần Xuân Tuyết, chỉ cảm thấy trước ngực mình truyền đến từng đợt nóng rực, còn có kia nhẹ nhẹ đau đớn ngược lại làm nàng cảm giác càng thêm hưng phấn, cặp vú bị nam hài này bóp chen biến hình. Nhẹ buông tay lại co giãn mười chân bắn lên đến, tròn trịa tiêm đỉnh vú, trắng nõn bộ ngực, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Có chút khống chế không nổi Vương Kiệt, một đầu đâm vào mỹ phụ trước ngực, dùng sức hôn lấy nàng cặp vú, mà Tần Xuân Tuyết đối mặt với cái này dạng khinh bạc, ngược lại mềm nhũn nằm ở trên ghế sofa, kia hai chân thon dài lúc này nhẹ nhàng lay động. Người tên tiểu hỗn đản này, không chạm qua nữ nhân sao? Tần Xuân Tuyết không ngừng thở gấp dãy giụa, thần trí dần dần mơ hồ. Có lẽ, chính mình ký ức chỗ sâu, kia một cái đoạn ngắn, làm nàng lựa chọn như vậy, lựa chọn câu dẫn nam hài này. Nhưng là nàng lại càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, chẳng qua tại hưng phấn đồng thời, mình cũng tại áy náy. Dù sao nàng vẫn là một người đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu. Bất quá đặt ở nàng trên người Vương Kiệt cũng không có nhiều như vậy phỏng chừng, hắn hôn một trận, cúi đầu nhìn thấy dưới người cái này cao gầy thiếu phụ hai đầu trắng nõn đùi, trong lòng dục hỏa càng tăng lên. Vì thế nhẹ nhàng xốc lên nàng váy ngắn, hai đầu trắng nõn đùi bị màu da tất chân bọc lấy, ở giữa một đầu màu trắng quần lót ren xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn mặc ở Tần Xuân Tuyết trên người quần áo, Vương Kiệt phía sau mới hậu chi hậu giác. Cảm tình rượu như vậy điếm, chính là vì kia một chút ngoại trừ yêu đương vụng trộm u nam nữ mà mở. Kia to như vậy gian phòng, còn nguyên bộ thượng thí nghiệm lục sắc quần áo, chính là vì thỏa mãn kia một chút nam nữ những cái này cần phải a. Vương Kiệt rốt cuộc minh bạch. Vì sao chính mình cùng cái này cao gầy mỹ phụ mở ra phòng thời điểm kia một chút nhân viên phục vụ thập phần ánh mắt quái dị, nguyên lai là như vậy một sự việc. Ta là không có chạm qua A-Z như vậy nữ nhân A. Vương Kiệt bên phải đùi đội lên hai chân của nàng bên trong. Tiếp theo liền đem cái này thành thục mỹ phụ san đều tỷ số đặt ở trên ghế sofa, Tần Xuân Tuyết nằm ngửa tại trên ghế sofa, tùy ý Vương Kiệt đem chính mình món đó màu trắng váy hướng lên xốc lên, tiếp lấy hai tay dùng sức đem chính mình màu da quần tơ miệt tê loạn xả. Kia tính gian tất chân lập tức bị xé mở hai nửa, bình thường treo ở nàng kia đôi thon dài chân đẹp phía trên, mặt khác giống như là đáng thương treo tại Tần Xuân Tuyết người mỹ phụ này trắng nõn mắt cá chân phía trên. Nhưng hắn nhóm không biết chính là, Tần Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ người vợ nữ nhi, Dương Tịnh lúc này đã đi vào giang phòng bên cạnh bên trong. Mẹ bọn hắn rốt cuộc đang làm gì đấy? Dương Tịnh như thế nào cũng không muốn ý đi tin tưởng bình thường đoan trang mẹ sẽ làm ra như vậy yêu đương vụng trộm việc. Càng huống chi nam kia vẫn là một cái so với chính mình còn nhỏ hơn cậu bé đâu. Mẹ, đáng chết Vương Kiệt, ta về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Tịnh vừa nói đến Vương Kiệt thay đổi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng từ nhỏ vốn không có cảm thụ qua tình thương của cha. Cho nên mẹ là nàng cả đời này yêu nhất người rồi, nếu có nhân tổn thương mẹ lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Dương Tịnh đi đến gian phòng sân thượng bên cạnh, nhìn đối diện không đủ hai thước một cái khác sân thượng, trong lòng bỗng nhiên đà cổ lên. Nàng nhìn thấy đối diện mẹ bọn hắn thuê phòng lúc, kia sân thượng cửa cũng không có khóa phía trên. Nếu mình có thể đi qua lời nói, là có thể tiến vào phòng. Chính là Dương Tịnh cũng không là phi người, tại sao có thể nhảy qua đi đâu. Bất quá, cứ như vậy hơn một thước hai thước khoảng cách, Dương Tịnh nhưng là phải nghĩ biện pháp mới được. À, vì thế nàng mới tìm đến kia một tấm khá lớn ghế, phát hiện vừa vặn có thể cắm ở giữa. Nhìn kia dọa người độ cao, Dương Tịnh nuốt nước miếng một cái, vẫn là bò lên. Lâm Chí Linh, lúc này theo lấy Lý Huy theo trên lầu đi xuống, đã thấy Vương Hạo một thân máu tươi, trên tay lại cầm lấy một cái giống như máy ghi âm đồ vật. Làm sao vậy? Lý Huy đầu tiên nghênh đón. Vương Hạo cũng là gương mặt chua xót các ngươi nghe. Kia ghi âm, là một cái kỳ quái âm thanh Vương Kiệt tại tay của chúng ta phía trên. Kia ghi âm cũng chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, bất quá mặt sau, đột nhiên truyền đến làm Lý Huy Vương Hạo bọn hắn quen thuộc âm thanh tiểu mụ. Cậu! Tiểu Kiệt! Lý Huy dọa nhảy dựng, bất quá lúc này bên người muội muội cũng đã có chút mất khống chế. Các ngươi bình tĩnh một điểm. Vương Hạo bỗng nhiên giống to như thế nào bình thường thành thục các ngươi, hiện tại như thế hồ đồ. Có ý tứ gì? Lý Huy hỏi. Vương Hạo đành phải nói nơi này không có mạng wireless bao trùm, liền dây điện thoại cũng bị kéo chặt đứt, rất rõ ràng kia một vài người không hy vọng chúng ta liên hệ. Các ngươi nghĩ nghĩ, chỉ là bằng này âm thanh có thể phán đoán cái gì? Không cần nói là âm thanh, cho dù là video cũng có khả năng là giả. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Chí Linh hỏi. Rời đi trước nơi này đi. Vương Hạo nói ta cuối cùng cảm thấy, chúng ta bị kia một vài người đùa bỡn. Nói như thế nào? Kỳ thật, Vương Kiệt khả năng căn bản là chính mình trốn đi, con mắt của bọn hắn cũng không phải là vì cái gì, thuần túy là muốn bạch xem chúng ta lo lắng bộ dạng, bọn hắn đều tại sau lưng cười trộm đâu. Vương Hạo vừa nói, một bên đưa tay thượng cái kia vài cái máy theo dõi ném qua. Chúng ta đây rời đi trước nơi này. Lý Huy nhìn có chút tinh thần không ổn định muội muội, kéo lấy nàng cùng Vương Hạo bọn hắn rời đi một tòa này tiểu điếm. Phía sau, đã đêm xuống. Vây xem người cũng chậm chậm rút lui. Chính là có người kỳ quái, đã xảy ra đại sự như vậy vì sao cảnh sát hiện tại mới đến đâu này. Bất quá, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Đây cũng là quần chúng một loại tâm lý a. Đi ra tiểu điếm, Lý Huy đột nhiên sừng sốt một chút, bởi vì trong túi điện thoại vang lên. Ai đó? Lấy ra điện thoại vừa nhìn, Lý Huy đã có chút kinh ngạc là Tiểu Kiệt điện thoại. Cái gì? Lâm Chí Linh vừa nghe, ngay lập tức đem điện thoại đoạt. Tiểu Kiệt, là ngươi sao? Là ta a. Vương Kiệt âm thanh truyền qua. Lâm Chí Linh như vậy vừa nghe, mới thở ra một hơi. Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chính là, một bên Lý Huy lại lông mày nhíu một cái, đối với Lâm Chí Linh ý bảo cầm lại rảnh tay cơ, nói Tiểu Kiệt, biết ta là ai không? À, cậu ngươi nói cái gì à? Vương Kiệt nhưng là bị chính mình cậu làm hồ đồ. Ta hỏi ngươi, ngươi đến Đài Loan phía trước, ra ra ngươi đã cho ngươi cái gì? Còn có, trên người ngươi mang theo cái kia sợi dây chuyền là cái gì? Cái này à? Là một phen ngà voi súng lục A, còn có kia sợi dây chuyền là một truy tung khí, bất quá giống như hư mất. Vương Kiệt nói. Nghe được hắn như vậy lời nói, Lý Huy mới yên tâm, tiếp tục hỏi được rồi, người bây giờ ở địa phương nào? Cậu, ta tại một cái thực địa phương an toàn, các ngươi đừng lo lắng A, kia một vài người mục tiêu là ta, nếu như ta theo các ngươi trở về lời nói, như vậy thì chính chung bọn hắn hạ mang thai. Không bằng ta từ sáng chuyển vào tối. Như vậy có lẽ có thể tranh thủ đến một điểm chủ động ưu thế. Không được, người tại bên ngoài rất nguy hiểm. Lâm Chí Linh đoạt điện thoại. Bất quá Vương Hạo đột nhiên nói kỳ thật, Vương Kiệt nói cũng không vô đạo lý. Lâm Chí Linh, người chính mình nghĩ đi, làm hắn trở về lời nói, tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Dù sao hắn hiện tại an toàn, người sẽ không tất yếu lo lắng. Nhưng là, Lâm Chí Linh còn muốn nói cái gì, bất quá Lý Huy đột nhiên nói tốt lắm. Ngươi đừng lúc nào cũng là lo lắng hắn, tiểu tử kia thực thông minh đây này, ngươi nói là a, Tiểu Kiệt, đúng vậy. Nghe được tiểu mụ bọn hắn lời quan tâm, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên nhiều một tia áy náy. Kia trước hãy khoan nói, bằng không bị kia một vài người phát hiện liền phiền toái. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nói cũng muốn hỏi, nhưng Lâm Chí Linh vẫn là quyết đoán trải qua điện thoại. Chính là, nàng không biết chính là, ở nơi này vừa ra việc tửu điếm đối diện khách sạn bên trong. Vương Kiệt núp ở cửa sổ thủy tinh mặt sau, nhìn ngã tư đường thượng chậm rãi rời đi Tiểu Mụ bọn người, trong lòng cũng là thở ra một hơi. Dù sao tại bên ngoài quá nguy hiểm. Chậm rãi xoay người, Vương Kiệt có chút buồn bực nhìn tự mình tại bể tắm bên trong ngâm thành thục mỹ phụ người vợ Tần Xuân Tuyết. A Di, ta có thể xuống không có à? Chờ một chút, Tần Xuân Tuyết đem thân thể của chính mình đắm chìm vào tại thủy bên trong, nhưng là lúc này nhưng trong lòng đang kịch liệt dãy giụa. Bởi vì chính mình nếu gật đầu, kết quả kia nàng là khẳng định biết. Chính là đối phương vẫn là một cái cậu bé A, thậm chí còn là Vương Kiến Minh con. Mình làm như vậy, đến tột cùng đúng hay không đâu này. Chính là nhiều năm như vậy đến oán hận, nàng thật sự là không thể nhất thời ở giữa bình ổn xuống. Còn phải lại hãy đợi A. Vương Kiệt cũng không có cấp bách nhảy xuống, dù sao hắn biết dục tốc bất đạt. Hơn nữa, hắn càng thêm muốn biết cái này nữ nhân tới để là đang tại đánh cái dạng gì chủ ý. Bất quá Vương Kiệt bọn hắn không biết chính là, Tần Xuân Tuyết nữ nhi, Dương Tịnh lúc này thế nhưng thật dám bò. Tại mấy chục lâu độ cao phía dưới, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng là trong lòng yêu nhất mẹ ngay tại giang phòng bên cạnh, nàng làm sao có khả năng bất quá đến nhìn đến tột cùng. Nàng nhất định phải biết, mẹ cùng cái kia Vương Kiệt tại gian phòng bên trong rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này nàng nhẹ nhàng theo lan can nằm xuống đến, khoảnh khắc kia cẩn thận gan còn tại thẳng thắn. Nhảy liên tục không ngừng. Chính mình lúc trước nếu bước sai từng bước, nhỏ như vậy mệnh cứ như vậy không có. May mắn chính là, chính mình an toàn bò. Như vậy, gian phòng bên trong, mẹ cùng Vương Kiệt rốt cuộc đang làm gì đấy? Dương Tịnh niếp thủ niếp cước chậm rãi tới gần, tuy nhiên lại bởi vì kia vài mảnh chặn nàng căn bản là nhìn không tới gian phòng bên trong tình cảnh. Bất quá nàng vẫn là từng điểm tới gần. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn tại trước mắt Tần Xuân Tuyết, hắn thật sự là không nhịn được. Bất quá vẫn là không có hạ bể tắm, chính là chậm rãi đi tới. Cũng không biết Tần Xuân Tuyết lúc này ở suy nghĩ gì, cư nhiên không có phát hiện đã càng ngày càng gần Vương Kiệt. Bởi vì, lúc này ở Vương Kiệt trong mắt, là một khối trắng bóng thục nữ thân thể. Lúc này Tần Xuân Tuyết hai tay nhẹ nhàng vũ động, tròn trịa mông sao được thật cao, nhìn rất là mê mẩn. Giống như, nàng đang suy tư một cái vấn đề rất trọng yếu. Chính là ở phía sau. Bỗng nhiên tới gần Vương Kiệt làm cho nàng đưa vô biên suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, người đi qua tới làm chi. Tần Xuân Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đứng ở bên người, bể tắm thượng Vương Kiệt. Ta nghĩ gần gũi nhìn A-di thôi. Vương Kiệt trên mặt hơi có chút nghẹn đỏ, bất quá còn không có trưởng thành hắn, tại Tần Xuân Tuyết như thế thành thục thiếu phụ nhìn đến, cũng là tương đương mềm mại, hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác được chính mình giống như đang trả thù mấy năm nay đến sở thụ đến ủy khuất. Giống như nàng quá mệt mỏi. Ngươi, cũng không biết là nằm ở cái gì tâm tính, Tần Xuân Tuyết chỉ ngươi quả nhiên đối với cái này cái cậu bé đủ câu ngón tay. Nhìn như thế cam dỗ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy phía dưới của mình đã chướng đến sắp nổ tung. Hắn nửa ngồi tại bể tắm phía trên, đối với cái này cái thành thục thiếu phụ người vợ, đưa ra chính mình hai tay, một bên âm thanh có chút kích động nói A-di, ngươi thật đẹp nga. Trên người làn da lại bạch. Vương Kiệt vừa nói, nhưng là hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua. Bắt được trước ngực nàng cái kia một đôi đang kịch liệt lay động yêu kiều đỉnh ngọc nhũ. Đối với trước ngực truyền đến cái kia từng đợt tê dại, Tần Xuân Tuyết lại thật chặt cắn môi của mình, bởi vì nàng lúc này não bộ cảm giác trống rỗng. Đường Vương Kiệt nam hài này cầm chặt vú của mình thời điểm, thân thể của nàng bên trong bỗng nhiên có một loại giải phóng cảm giác. Xuống. Bỗng nhiên, Tần Xuân Tuyết một tay kéo lại còn nửa ngồi tại bể tắm phía trên cậu bé, đem hắn lập tức kéo đến thủy chung. Wow. Bỗng nhiên rơi xuống nước Vương Kiệt bản năng giãy giụa, nhưng là lúc này Tần Xuân Tuyết liền quấn đi lên. Vương Kiệt lúc này liền ôm lấy cao như vậy chọn thành thục xinh đẹp người vợ, làm nàng giống cây hùng bình thường quấn chặt lấy thân thể hắn. Tần Xuân Tuyết thân thể càng ngày càng nóng bỏng, thật giống như là tiến vào dung nhan bên trong bình thường. Thân thể nàng bên trong tiềm tàng dục hỏa, hiện tại đã không giữ lại chút nào bộc phát ra, phóng đãng vô cùng nàng, mỗi một cái động tác đều là như vậy câu hồn đãng phách. Ân. Tần Xuân Tuyết lúc này trên mặt hiện lên mê người đà hồng, nhưng là cho dù thân thể cái kia một loại dục vọng mãnh liệt xúc động tại kích thích nàng, Tần Xuân Tuyết lại như cụ cắn chặt hàm răng không cho chính mình phát ra càng thêm dâm đãng âm thanh. Giống như, tại cái này người vợ nhân mẫu trong lòng, có như vậy một loại khát vọng làm nàng phóng túng chính mình. Lúc này, Tần Xuân Tuyết thân ảnh bị có chút ánh đèn lờ mờ kéo thật dài, một thân tuyết trắng khăn tắm nàng, tại ấm áp thủy bên trong, có vẻ gợi cảm mê người. Cao gầy dáng người tao nhã thanh nhã ôm nam hài này, như vậy tình cảnh tràn ngập một loại quái dị, nhưng là nàng trên người thành thục tính gian mỹ lại được đến lớn nhất phát huy. Tự nhiên gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi tiến đến, nhẹ nhàng thổi bay nàng động lòng người thành thục thân thể, làm nàng bộ ngực sữa từng đợt lạnh ý. Tần Xuân Tuyết không tự chủ được tính toán vận công đem như vậy một loại cảm giác khác thường xua tan. Tuyết trắng khăn tắm tại thủy chung nhẹ nhàng lắc lư, bởi vì đai lưng đem quần áo trói buộc, lại làm cho Phong Nhi đem nàng kia một đôi cao cao đứng vững bộ ngực sữa chèn ép càng thêm xông ra, no đủ run rẩy, cao ngất mê người. Cái này bên ngoài phòng mặt, lúc này Dương Tịnh cũng đã vụng trộm ẩn nấp tiến đến. Mẹ bọn hắn đến tột cùng ở địa phương nào đâu này? Chương 2110 nữ nhi tìm đến hai. Cái này căn hộ rất lớn, có mấy cái gian phòng, lúc này đều đóng lấy môn, Dương Tịnh thật không biết mẹ của mình đến tột cùng ở địa phương nào. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, hướng gần nhất gian phòng chậm rãi đi tới. Bất quá vì không cho mẹ bọn hắn phát hiện, nàng đi đường lúc nào cũng là cẩn thận, sợ phát ra cái gì âm thanh. Đi đến trước của phòng, nàng nhưng lại không thể không dừng lại, bởi vì, tại nơi này nàng sợ hãi mẹ thật ngay tại bên trong. Vì thế, Dương Tịnh đem lỗ tai của mình dán tại trên cửa, muốn nghe một chút bên trong âm thanh. Chẳng qua, nàng lại cái gì âm thanh đều nghe không được. Mẹ không ở bên trong đâu này. Dương Tịnh nhỏ tiếng nói thầm trong lòng, lại nhịn không được duỗi tay đi nhéo lấy cửa phòng tay vịn, đem nguyên bản cửa đang đóng chậm rãi mở ra. Nàng hiện thực mở ra một đầu khe hở, theo khe hở bên trong nhìn thấy, lại cái gì mọi người nhìn không tới. Nhìn đến mẹ thật không ở nơi này cái gian phòng đâu. Tư thế đương Dương Tịnh đang chuẩn bị một lần nữa đóng cửa lại thời điểm nàng lại sửng sốt. Cái đó đúng. Ánh mắt của nàng rơi vào gian phòng bên trong, giá áo thượng treo vài món quần áo. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Dương Tịnh lập tức đi vào. Đây chính là mẹ quần áo a. Nhìn treo tại nơi này quần áo, Dương Tịnh ngây dại, thật ngây dại. Vì sao mẹ hôm nay mặc quần áo treo tại nơi này? Trời ạ, kia mẹ hiện tại mặc lấy cái gì đâu này? Nhìn chung quanh một tuần, Dương Tịnh lúc này mới phát hiện, nguyên lai gian phòng bên trong thế nhưng trưng bày nhiều như vậy quần áo. Kia từng món một quần áo nhìn tính gian mê người, thành thục hào phóng, đoan trang thanh tú. Nhìn đến nơi này, Dương Tịnh thật sự là không dám tưởng tượng mẹ của mình đến tột cùng cũng làm chút gì. Tại sao muốn thay quần áo? Càng huống chi, cái kia Vương Kiệt không phải là theo lấy mẹ cùng một chỗ tiến vào sao? Như vậy bọn hắn hiện tại người đâu? Vì thế, một cái thập phần hoang đường xuất hiện ở Dương Tịnh não bộ bên trong chậm rãi tạo thành. Không, ta không tin. Dương Tịnh đi ra gian phòng, nghĩ bên cạnh mặt khác một cái gian phòng đi đến. A Di, thân thể của ngươi tốt mê người Nga. Vương Kiệt đem Tần Xuân Tuyết cái kia song tu trường bắp đùi trắng như tuyết tách ra đừng ở tại chính mình eo lúc, thân trên nghiêng về trước, nhẹ nhàng đặt ở Tần Xuân Tuyết trước ngực, thẳng đến đem nàng cặp kia bị chính mình trà sát có chút sưng đỏ bộ ngực sữa bị ngực của mình thang chen ép được bẹt thường thường. Đối với nam hài này hành vi, Tần Xuân Tuyết chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là ngầm cho phép. Vậy ngươi thích không? Lúc này khuôn mặt nàng một mảnh đỏ ửng, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Tần Xuân Tuyết đột nhiên chủ động đưa ra hai cánh tay của mình, ôm lấy ép tại trong ngực chính mình cậu bé thân thể, không cho hắn tiếp tục vặn vẹo. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn ở giữa thì càng thêm thân mật, yêu thích ha. Thật sự rất yêu thích, A Di ngươi thật đẹp, thật, với ngươi tiểu mụ so với đến như thế nào. Tần Xuân Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người rồi, tai của nàng dễ, còn có trên cổ mặt, đều là đỏ sẫm một mảnh, hô hấp dồn dập giống như trước ngực nàng bị chen ép một đôi bộ ngực sữa tại liên tiếp phập phồng. Lúc nhẹ lúc nặng chen ép ma sát tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, theo ta tiểu mụ. Vương Kiệt ngẩn người, ân. Tần Xuân Tuyết gật đầu nói như thế nào đây? Tại nàng trong lòng, có lẽ vẫn luôn muốn cùng Vương Kiệt hắn tiểu mụ ganh đua so sánh một chút a. Lúc này Tần Xuân Tuyết, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng trở nên dần dần nóng bỏng lên. Vương Kiệt ngửi được nàng trên người tràn ngập cái kia một loại say lòng người thuộc nữ mùi thơm cơ thể. Chính là hắn cũng có thể cảm giác được cái này thành thục cao gầy mỹ phụ thân thể kia đang kịch liệt run rẩy, hô hấp của nàng đã bắt đầu dồn dập, hai chân của nàng lại thật chặt khép lại tại cùng một chỗ nhẹ nhàng cọ sát lên. Tần Xuân Tuyết lúc này khuôn mặt hơi hơi đà hồng, đùi gắt gao kẹp lấy, hai tay nhưng không biết hẳn là đặt ở chỗ nào. Hô hấp của nàng một trận so một trận dồn dập, trước ngực cái kia cặp vú cầu đang không ngừng cao thấp run rẩy. Tần Xuân Tuyết thậm chí không biết con gái của mình đã chậm rãi đến gần rồi. Dương Tịnh rời đi cái kia gian phòng, nghĩ mặt khác một cái gian phòng đi tới. Phía sau nàng vẫn là cẩn thận như vậy, dù sao nàng không biết nếu như bị mẹ phát hiện sau đó, mẹ sẽ là như thế nào một loại phản ứng. chính là nàng thật sự là rất khó tiếp nhận bình thường đoan trang mẹ cư nhiên đối với một cái so với chính mình còn tiểu cậu bé cảm thấy hứng thú. Trời ạ, bình thường nhiều như vậy nam nhân đối với mẹ lấy lòng nàng cũng không sẽ có một điểm sắc mặt tốt, cư nhiên yêu thích một cái cậu bé. Như vậy sự thật thật khó có thể tiếp nhận, ít nhất hiện tại Dương Tịnh là không tiếp thụ được. Cho nên nàng trong lòng vẫn tồn tại như vậy một lần hy vọng, chính là chính mình đoán sai. Mẹ căn bản cũng không là theo Vương Kiệt tại cùng một chỗ. Chính là, có thể sao? Có cái này khả năng sao? Nàng không phải là không biết, chính là trong lòng thật sự là khó có thể đi mặt. Cho nên lúc này thân thể của nàng đều có chút rung rung, bất quá vẫn là đi đến kia cửa phòng trước. Thật giống như là phía trước như vậy, nhẹ nhàng mở ra. Oa! Nhìn thấy trong phòng tình cảnh, Dương Tịnh không khỏi dọa nhảy dựng. Trời à! Cái này gian phòng bên trong, tường kia bức tường thượng thế nhưng treo một vài bức nam nữ giao hợp ảnh chụp, tuy rằng nhìn không tới trọng yếu bộ vị, nhưng là lại đã để Dương Tịnh cái này hoa cúc xử nữ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là cái này gian phòng bên trong, chỉ có một tấm rất lớn giường, mẹ cùng Vương Kiệt cũng không tại nơi này. Như vậy, cuối cùng còn lại một cái phòng. Dương Tịnh thở ra một hơi, nhưng là lại trở nên càng thêm khẩn trương, tầm mắt rơi vào cuối cùng cái kia không có xem qua trước của phòng, thân thể run run được càng thêm lợi hại. Mẹ là đang tại bên trong sao? Vương Kiệt là đang tại bên trong sao? Bọn hắn thật tại cùng một chỗ sao? Những cái này nghi vấn luôn luôn tại Dương Tịnh tâm mãn quấn lấy, ta muốn. Gian phòng bên trong, hai người đồng thời đắm chìm vào tại ấm áp nước ao phía dưới, Vương Kiệt bỗng nhiên một ngụm hôn lên Tần Xuân Tuyết miệng nhỏ, hai tay chà sát trước ngực nàng vú mềm hơn nữa dùng ngón tay của mình đầu đi đùa giỡn, nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn, trái phải lắc lư, cao thấp xoa lấy. A, Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình, tại nóng lên, đã ở chậm rãi trở nên càng thêm trống không, giống như thập phần khát vọng có đồ vật gì đó đến làm chính mình thoát khỏi loại này tịch mịch. Vương Kiệt theo nàng miệng nhỏ rời đi, lại một đầu đâm vào nàng trước ngực, đem nàng trên người khăn tắm kéo ra, một bàn tay ôm lấy nàng mạn diệu vòng eo. Tần Xuân Tuyết ôm lấy nam hài này, tùy ý nàng ngậm vào chính mình một viên vú ngọc đang nhẹ nhàng mút lấy. Có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo thành thục mỹ phụ, thật là tương đương mê người. Tần Xuân Tuyết sáng loáng viên ngấy thơ ngon bờ vai tự nhiên hình thành, tiêu diệt như thế, Tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc ôm lấy Vương Kiệt, kia một kiện khăn tắm mỏng manh treo tại trên người, lại che lấp không được vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều. Cái ao bên trong, như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, kiều đỉnh núi non giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn. Mà lúc này tùy ý cậu bé tại trước ngực mình làm càn Tần Xuân Tuyết, nàng khuôn mặt nhưng không khỏi hơi hơi nổi lên vài đỏ ửng. Có chút mê ly nàng, cặp kia hơi hơi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm chính mình cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn thùng cậu bé. Một trái tim tại run rẩy. Dương Tịnh đi đến cuối cùng một cái gian phòng, lúc này thân thể của nàng đã rõ ràng có chút không dám động. Nàng sợ hãi nhìn thấy chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy tình cảnh, cũng là chính mình không nhất dám nhìn đến tình cảnh. Chính là nàng lại muốn biết, nàng là hy vọng giường nào, mẹ nàng không ở nơi này. Nàng hy vọng giường nào chính mình đoán nghĩ là sai lầm. Hiện tại nàng đưa ra chính mình tay, chậm rãi đưa về phía bắt tay. Nhẹ nhàng đối với cầm chặt. Nàng đột nhiên không dám dùng sức mở ra. Mẹ, hy vọng nàng không ở bên trong. Không ở bên trong. Thật không muốn tại bên trong. Dương Tịnh tâm luôn luôn tại như vậy cầu nguyện, tay nhưng ở phía sau chậm rãi dùng sức, từng điểm đem tay vịn nhéo lấy, cửa phòng lập tức bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng là nàng động tác thực thong thả, đem cửa phòng đẩy ra một đạo tiểu tiểu khe hở. Dương Tịnh tầm mắt xuyên qua khe hở rơi vào gian phòng bên trong. Đó là... Nàng hơi hơi nhíu nhíu lông mày, chỉ thấy gian phòng sương khói tràn ngập, giống như có cái gì nhiệt khí tại tỏa ra, bất quá lại thấy không rõ lắm gian phòng bên trong tất cả mọi thứ. Lúc này Tần Xuân Tuyết, không chút nào biết con gái của mình ngay tại ngoài cửa. Nàng ôm lấy Vương Kiệt, hô hấp dồn dập làm nàng bộ ngực tại hơi hơi run rẩy. Càng giống như là đang tại quá cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Nàng bai bai xinh đẹp khuôn mặt bên trên, lúc này tràn ngập một loại say lòng người đỏ ửng. Cô lỗ. Vương Kiệt bỗng nhiên nuốt nuốt nước miếng của mình, bởi vì trước mắt cái này cả người trần như nhộng thành thục thiếu phụ chính xác là quá mức mê người. Kia một thân tuyết trắng băng cơ ngọc phu thật giống như là vạn năm tuyết động giống như, tuyết trắng làm Vương Kiệt cảm thấy mê muội. Hơn nữa, tùy theo thân thể nàng run run, trước ngực chớp một cái nhất đương một đôi viên thịt càng làm cho nhân mê muội, từng trận sóng ngực là cỡ nào chí mạng. Hơn nữa mặt nàng từng đợt đỏ ửng, hô hấp dồn dập nàng tựa như trước ngực cặp kia núi non đã ở không ngừng run rẩy. Ta thật, không chịu nổi. Vương Kiệt phát giác mình lúc này trong lòng bỗng nhiên có một loại thực cảm giác hưng phấn. Trong ngực xinh đẹp thiếu phụ, nàng thân thể yêu kiều là như vậy thành thục, mỹ diệu xúc cảm làm hắn căn bản cũng không nói thả ra. Hơn nữa, càng thêm chí mạng chính là, chỉ cần nghĩ đến nàng nữ nhi Dương Tịnh, Vương Kiệt thì càng thêm hưng phấn. Nếu có thể đem các nàng này một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa đồng thời bế lên giường đi trà đạp, bừa bãi yêu thương, cặp kia ở nam nhân tới nói nên như thế kích thích đâu này. Huống chi là đối với này một cái xúc động chi niên, một thân khát vọng khác phái tiếp xúc cậu bé đâu. Vậy ngươi, đến sao? Tần Xuân Tuyết đối mặt Vương Kiệt đôi mắt, nàng cặp mắt kia mắt bên trong, tràn ngập một vũng xuân thủy. Mặt phấn má đào thượng là đỏ sẫm một mảnh, đôi môi thật mỏng hơi mân, mũi gọi ra nhiệt khí làm Vương Kiệt cả người vừa run. Nàng chính xác là rộng rãi đi ra ngoài sao? Nàng thật tính toán làm như vậy sao đến? Hắn Vương Kiệt thật ức chế không được cúi đầu, nặng nề mà hôn lên người mỹ phụ này Tần Xuân Tuyết môi. Lập tức chỉ cảm thấy mềm mại mà hương thơm, hắn hai tay thật chặt ôm lấy vậy được quen thuộc động lòng người thân thể. Vương Kiệt vòng ở cái này người vợ nhân mẫu thon thon eo thon, lồng ngực nhẹ nhàng chen ép nàng cặp kia bảo mãn cao ngất dục nhũ. Nhìn nàng mặt mày ẩn tình, gương mặt xinh đẹp đãng xuân, hơi hơi đô tính gian hồng nhuận miệng anh đào, trong lòng dục hỏa càng ra cường liệt rồi. Hắn cúi đầu hôn ninh sờ hàm môi hồng, đầu lưỡi đẩy ra nàng khớp hàm, nhẹ nhàng dùng sức hướng bên trong tìm kiếm. Tần Xuân Tuyết hai tay kìm lòng không được ôm Vương Kiệt hổ eo, hàm răng khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương chủ động duỗi ra, dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Vương Kiệt dây dưa mút hút, miệng nhỏ bên trong thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nũng nịu kêu to kêu rên. Nàng vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều chậm rãi trở nên lửa nóng, từng trận tê dại điện lưu oanh kích thân thể của nàng. Cặp kia cánh tay càng là không tự chủ được gắt gao ôm hắn eo. Cho dù nam hài này tuổi tác như thế nhỏ, nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy càng thêm kích thích. Nhất là nghĩ đến Vương Kiệt phụ thân tầng kia quan hệ. Tràn ngập thật sâu nhu tình ẩm ướt hôn làm này hai người đều có chút nhi kìm lòng không được. Vương Kiệt làm trong ngực mỹ phụ nhân tựa vào ngực của mình thang bên trên, hai tay vòng ở nàng eo thon, không ngừng hôn lấy nàng kia đôi môi mềm mại. Vương Kiệt lồng ngực lập tức hiện ra ở trước mắt của nàng, trước ngực nàng kịch liệt phập phồng, thở gấp không thôi. Kiều mỹ thái độ, hiện ở mặt mày, nàng nâng lên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tự nhiên cười nói. Cũng là ngượng ngùng bên trong tẫn mang mị thái. Kỳ thật liền nàng mình cũng không rõ vì sao sẽ có như vậy biểu cảm. Nhàn nhạt thục phụ hương vị, tại đây khoảnh khắc tràn ngập sức dụ dỗ. Có lẽ nam nhân đều không có gì tự chủ a. Đối mặt như thế mê người sắc đẹp, có thể bất động nhân sẽ có mấy người. Người là một loại kỳ diệu sinh vật, không thể giải thích chính mình, càng không thể khống chế chính mình. Nhất là bị một điểm suy sụp, thưởng thức được một điểm nhân sinh tình cảnh cô nam quả nữ nhóm. Bởi vì rắc rối phức tạp nguyên nhân, bọn hắn tạm thời phiêu bạc cuồn cuộn hồng trần, không có ở nhờ. Kỳ thật, Dương Dương sai sái đi ở nắng ánh nắng mặt trời, không sai biệt lắm đều là đầy mặt tinh thần phấn chấn, lòng tràn đầy hạnh phúc người, chính là, mọi người đều có bí ẩn tâm sự, bất quá là thật sâu ẩn giấu, ngoại giới không thể rình mà thôi. Giờ này khắc này Tần Xuân Tuyết, nàng quay thân thượng nam hài này hôn, chỉ cảm thấy trước ngực cũng bởi vì như vậy một loại khác thường mà trở nên tê dại. Thậm chí làm nàng cũng có điểm nhịn không được đem chính mình một bàn tay, nhẹ nhàng bao trùm tại cậu bé trên người mỗ bộ vị bên trên rồi, nhưng là nàng còn không có. Bất quá nàng trước ngực mình căng đầy bào mãn vú mềm, lúc này hơi hơi lõm xuống dưới đi. Kinh người co giãn, thậm chí liền cầm Vương Kiệt bàn tay truyền đến từng đợt mỹ diệu xúc cảm. Đã bao nhiêu năm chưa cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật, hiện tại Tần Xuân Tuyết, bỗng nhiên có chút hướng tới kế tiếp sự tình. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên càng thêm khát vọng phóng túng một chút, tùy ý người nam nhân này hắn cái kia hai tay cánh tay vòng ở chính mình vòng eo. Bởi vì nàng yêu thích cậu bé kia trào nóng bàn tay đè lại trước ngực mình cái kia một loại phong phú cảm giác. Có lẽ, chính nhân quân tử cùng thế lực tiểu nhân đồng dạng là huyết nhục chi khô, đương điều kiện ngoại giới rộng thùng thình, nhất là đạo đức hoàn cảnh mập mờ thời điểm nhân loại cùng bẩm sinh đến sinh vật bản tính mà bắt đầu dục dịch, thậm chí có thể đột phá đủ loại nhân văn ràng buộc, trở nên không thể vãn hồi. Mà, đối mặt mỹ nữ nam nhân căn bản không cần có tự chủ, cũng rất khó có tự chủ, cái này gọi là khó có thể kháng cự cám dỗ. Lúc này Tần Xuân Tuyết ngửa mặt chủ động mút lấy hắn đầu lưỡi, đồng thời lại đem chính mình miệng thơm bên trong nước bọt giao qua Vương Kiệt trong miệng, đầy đặn thành thục, mềm mại thân thể hơi hơi run rẩy, trên mặt cười thần sắc mê say hàm xuân, mê người cực kỳ. Nàng khuôn mặt thượng hiện lên từng đợt đà hồng, giỏ mỹ tính gian nàng lúc này lại giống như trở nên phóng đãng. hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, lại dùng chính mình cái kia song vú mềm đi ma sát chen ép ngực của hắn. Tần Xuân Tuyết thân thể, mặt ngoài có đến, hơn nữa thành thục động lòng người. Nhất là, nàng tại hô hấp ở giữa, giống như trước ngực cái kia song đứng vững dựng lên yêu kiều đỉnh vú trắng thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt nam hài này. Cặp kia hào nhũ, giống như, muốn theo trước ngực của nàng nhảy ra giống như, đang tại thập phần kịch liệt cao thấp run run, nhộn nhạo. Mà càng ngày càng tới gần một bước kia rồi, Tần Xuân Tuyết cái này thân là người vợ nhân mẫu thiếu phụ, nàng tâm, giống như. Tại đây khoảnh khắc bắt đầu tối kịch liệt nhảy lên, tựa như chấn kinh nai con giống như, một trái tim lại đang không ngừng kịch liệt nhảy lên, thân thể của nàng đã ở run run. Nàng khuôn mặt hai đóa đỏ tươi mây tía càng thêm động lòng người, trước ngực cặp kia kiều đỉnh vú trắng, trứng phình phình hai luồng, tại hô hấp của nàng phía dưới, hơi hơi lắc lư. Cô lỗ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, dưới người cái này cười lên phong tình vạn trùng, nhấc tay đầu chân ở giữa tràn ngập say lòng người tục nữ phong tình mỹ phụ lúc này ngay tại thân thể của mình phía dưới, có thể làm cho hắn không dám động sao? Có thể làm cho hắn không thịnh hành phấn sao? Lúc này, đã nhìn rõ ràng gian phòng bên trong kia một cái bốc hơi nóng bể tắm bên trong tình cảnh dương tịnh, nhưng thật giống như ngây ra như phỗng bình thường thờ hồn hền, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng. Như thế nào hồi, nàng lưng dựa vào trên cửa. Nhưng trong lòng thì nổi lên kinh đảo hãi lãng. Mẹ của mình, thế nhưng thật cùng Vương Kiệt tên tiểu tử thúi này muốn làm tại cùng một chỗ rồi. Trời ạ, này như thế nào làm nàng có thể tiếp nhận được đâu? Làm sao bây giờ, chính mình phải làm sao? Trời ạ, mẹ thật cùng Vương Kiệt muốn làm tại cùng một chỗ rồi. Lúc này Dương Tịnh thật sâu run rẩy, giống như, đang suy nghĩ gì làm nàng cảm thấy sợ hãi sự tình. Chính là nàng thế nhưng không có xông vào, bởi vì nàng sợ hãi. Nàng sợ hãi tại dạng này tình huống phía dưới nhìn thấy mẹ của mình. Dương Tịnh nhiều năm như vậy đến, vẫn luôn thực yêu mẹ của mình. Nàng biết, mẹ vì tự ô, khẳng định chịu không ít khổ đầu. Cho dù là hiện tại, nàng trong lòng cũng không có đối với mẹ sinh ra quá một tia hận ý. Bất quá cái kia Vương Kiệt, thật sự là đáng giận. Nhất định là hắn câu dẫn mẹ của mình. Nhất định là, Dương Tịnh lúc này hận lên Vương Kiệt, nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác. Bên kia là cái kia Vương Kiệt đem mẹ của mình theo bên người cướp đi. Không được, tuyệt đối không được. Đáng chết Vương Kiệt, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Dương Tịnh bỗng nhiên móc ra tay của mình cơ, tại điện thoại mỏng bên trong lật nhìn một tổ dãy số, cuối cùng bỗng nhiên lựa chọn một cái danh thiếp. Lâm Chí Linh. Giống như, là Lâm Chí Linh. Chính là lần trước, Dương Tịnh tại Bắc Kinh thời điểm đoạt Vương Kiệt tiền bao bên trong nhìn đến. Lúc ấy Dương Tịnh nhưng là một lòng muốn đổi bại. Cho nên mới sẽ có đương cướp bóc phạm ý nghĩ. Nhưng là đoạt Vương Kiệt tiền bao sau nàng bỗng nhiên hối hận, vì thế mới cất tiền kia bao bên trong một tên phiến dãy số. Rồi sau đó đến, Dương Tịnh mới biết được, Vương Kiệt tiểu mụ chính là nàng. Bất quá Dương Tịnh cũng không rõ ràng, Lâm Chí Linh là thân phận gì, nàng càng không biết Vương Kiệt gia tộc tại Bắc Kinh là cái gì thế lực. Bất quá nàng cũng không muốn xen vào. Hiện tại, nàng bấm Lâm Chí Linh điện thoại. Lại nói một mặt khác. Lâm Chí Linh bọn hắn trở lại Tổng Đốc Phủ. Bất qua Lý Huy cùng Vương Hảo hai người bọn họ lại lập tức lại ly khai. Lâm Chí Linh không biết bọn hắn muốn đi làm cái gì, bất quá cũng không có hỏi. Chương 2111 cùng thuộc phụ Tần Xuân Tuyết kích tình 1. Trở lại gian phòng bên trong, Lâm Chí Linh hiện thực thở ra một hơi, sau đó ngồi ở bàn trang điểm trước mặt phát ngốc. Gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình thật sự là quá mức đột nhiên rồi, đều khiến nàng cảm thấy chân tay luống cuống. Nhìn gương bên trong chính mình, Lâm Chí Linh bỗng nhiên có chút chua xót cười. Gương bên trong, đó là một tấm thập phần thành thục lại xinh đẹp ngạch hai má, bất quá nàng cặp kia nguyên bản hẳn là như nước trong veo ánh mắt, lúc này lại tràn ngập một trận lo lắng. Mặc dù biết Vương Kiệt hiện tại bình an vô sự, nhưng là một ngày không có nhìn thấy hắn bản nhân, nàng liền lúc nào cũng là khống chế không nổi lo lắng lên. Ta đây là làm sao vậy đâu này? Tiểu tử kia, cũng là thời điểm trưởng thành, hẳn là không chết. Đừng lo lắng. Nhìn gương bên trong chính mình, Lâm Chí Linh tự nhủ nói, tại ánh đèn nhàn nhạt bao phủ phía dưới, nàng gò má phía trên lộ ra ngạch hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền. Kia mở ra cửa sổ nghênh diện thổi đến hiểu rõ mát mẻ gió đêm. Từng trận bướng bỉnh phong nhi tại nhẹ nhàng thổi bay tóc của nàng ti, làm nàng trên người quần áo càng thêm dán lên nàng kia cao gầy thành thục thân thể. Lâm Chí Linh kia mạn diệu vòng eo doanh doanh cận kham một nắm, trước ngực nâng lên một đôi ngạo nhân kiều đỉnh vú trắng. Thực bào mãn, tròn trịa độ cong làm người ta nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Bí bo, lạp lạp. Bỗng nhiên, hít sâu điện thoại tiếng chuông vang lên khí á. Lâm Chí Linh một lòng theo bản năng trầm xuống, nắm lên rảnh tay cơ, thậm chí liền điện báo dãy số cũng không có cẩn thận nhìn liền nhấn nút trả lời này. Điện thoại kia một bên, bỗng nhiên truyền đến một nữ hài tử âm thanh xin hỏi là Lâm Chí Linh Lâm A Di sao? À, ta là... Lâm Chí Linh trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc, cô bé này là ai đâu này? Tại sao biết chính mình? Nghe hắn âm thanh, chính mình giống như không có ấn tượng gì à? Là như thế này. Dương Tịnh bỗng nhiên làm một cái hít sâu, nói tiếp nói, Vương Kiệt tên hỗn đản nào? Cái gì? Nghe được Vương Kiệt tên, Lâm Chí Linh bỗng nhiên trong lòng lột bột vừa vang lên. Trước ngực cái kia một đôi quả cầu thịt càng là tùy theo nàng động tác mà kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra từng đạo mê người sóng ngực, thậm chí làm Tự Nhiên Phong Nhi cũng không nhịn được muốn thật tốt âu yếm như vậy một đôi kiều đỉnh tròn trịa bảo bối. Vị tiểu cô nương này, người nói chính là có ý tứ gì? Vương Kiệt hắn làm sao vậy? Lâm Chí Linh vội hỏi nói. Dương Tịnh mím môi nói cái kia tiểu dâm tặc, hiện tại đang theo một cái nữ nhân ở mướn phòng. Người nói cái gì? Lâm Chí Linh như vậy vừa nghe, trong lòng căng thẳng. Thậm chí theo ghế thượng đứng lên, hơi hơi xoay người. Kia một thân quần áo thân mật dán tại nàng thân thể bên trên, đem bên trong kiều diễm phong cảnh cũng lộ ra. Ta nói, Vương Kiệt tên khốn kia đang cùng một cái nữ nhân ở mướn phòng. Dương Tịnh nói tiếp nói ta tận mắt thấy, ngay tại Đài Loan nơi này. Nói vậy, A Di ngươi đã ở Đài Loan à? Đúng. Lâm Chí Linh trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn là không có hoảng hốt. Nói như thế nào đây? Tuy rằng mong muốn thượng không có lộ ra, bất qua thân thể nàng động tác lại bán đứng trong lòng nàng lúc này tâm lý hoạt động. Nàng kia thon dài cái kia một cặp chân đẹp hơi hơi nhảy qua lập, thướt tha dáng người nhẹ nhàng vặn vẹo. Ta nói. Dương Tịnh nói tiếp. Chính là, tại Dương Tịnh kia gian phòng bên trong, Vương Kiệt cùng mẹ nàng đã đến muốn ngừng mà không được tình cảnh rồi. Lúc này Tần Xuân Tuyết cái kia một đôi thiên thiên tay ngọc, không chút nào một điểm cố kỵ đưa đến trên thân thể của mình nam hài này eo phía trên, đem hắn quần áo chậm rãi thoát xuống. Mà thân thể của nàng đã ở thủy chung run rẩy. Lúc lên lúc xuống, tùy theo thân thể rời đi mặt nước, nàng kia một thân thành thục mê người xuân quang liền bày ra tại cậu bé trước mắt. Kiều đỉnh vú trắng bảo mãn căng đầy được trống lên một đôi thật cao lều trải, đã không có quần áo che lấp, cũng không có áo ngực trói buộc, hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Cặp kia trướng phình phình viên thịt, tại Vương Kiệt trước mắt hoảng đến đãng đi, trắng tinh khuyết như tuyết, trắng mịn như ngọc. Giống như mới lột bột khiếm thảo thịt băng cơ tuyết phô, như vậy trắng nõn thật làm Vương Kiệt có chút mê muội, hận không thể há mồm ra, đem như vậy một đôi mỹ nhũ ngậm trong miệng. Giờ này khắc này, chính xác là thiên lôi động đến địa hỏa, Tần Xuân Tuyết cái này người vợ nhân mẫu, nàng này một khối hoàn toàn giống như là thiên nhiên quỷ phủ thần công bình thường thành thục thân thể lộ ra tại ngọn đèn cùng với Vương Kiệt ánh mắt phía dưới. Vương Kiệt không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình cùng Tần Xuân Tuyết cái này thành thục người vợ nhân mẫu ở giữa thân thiết bị con gái nàng nhìn thấy. Lúc này hắn đem Tần Xuân Tuyết kia thập phần thành thục động lòng người thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, mà Tần Xuân Tuyết song trường vần quanh cổ của hắn, một đôi con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước chăm chú nhìn nam hài này. Nàng quyết định phóng túng một chút. Dù sao, không có ai biết, không phải sao. Vì thế, tìm đến phóng túng lý do, nàng có thể cái gì cũng không xía vào. Lúc này nhìn trên người nam hài này, hai người thân thể đều đắm chìm vào tại to như vậy bể tắm bên trong, Tần Xuân Tuyết miệng nhỏ cũng đã nhẹ nhàng mở ra, cái lưỡi đinh hương chủ động dẫn đạo giả Vương Kiệt đầu lưỡi tại chính mình đàm miệng bên trong dao động. Này thục nữ cùng chính thái tứ phiến môi dán tại cùng một chỗ, tựa như một cỗ điện lưu, xâm nhập hai cái này hôn nhau này tỉ đệ. Vương Kiệt hôn thật cuồng nóng, tốt triền miên, Tần Xuân Tuyết cũng ôm chặt hắn, hai tay tại hắn lưng nhu vuốt lấy. Ân. Vương Kiệt đầu lưỡi dễ dàng duỗi đi vào, hút cái này thành thục mỹ phụ kia hương trượt cái lưỡi hút hôn lên. Hình như thân thể bên trong dục hỏa muốn thông qua càng thêm thân mật tiếp xúc mới có thể phát tiết ra. Giờ này khắc này, tại cái này to như vậy bể tắm bên trong, Tần Xuân Tuyết trên người kia khăn tắm đã bóc ra rồi, xuân diễm chi sắc lập tức tràn ngập toàn bộ một cái gian phòng bên trong. Chỉ thấy trước ngực nàng cặp kia phình phình trướng trướng vú trắng, tại kịch liệt run rẩy, chớp một cái rung động, vừa đong vừa đưa, nâng lên hạ xuống, nhộn nhạo ra từng trận sóng ngực, càng mang lên mặt nước sóng gợn. Bên ngoài phòng mặt, Dương Tịnh vừa mới đã cúp điện thoại. Nàng lúc này hô hấp đã trở nên dồn dập đi lên. Nhìn mẹ của mình cùng người nam kia hài ở giữa tiếp xúc thân mật, trong lòng nàng trừ bỏ oán hận Vương Kiệt ở ngoài, nhưng lại cho ngươi còn cảm giác được như vậy một tia không hiểu được hưng phấn. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Không phải nên là oán hận Vương Kiệt sao? Như thế nào sẽ cảm thấy hưng phấn đâu này? Chẳng lẽ nhìn mẹ của mình yêu đương vụng trộm nàng dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui sướng. Chẳng lẽ là nhìn hàng năm sầu mi khổ kiểm, cái gì tân chua đều hướng đến bụng bỏ vào mẹ lúc này trên mặt lộ ra thật tình mỉm cười, nàng sẽ cảm thấy cao hứng. Nhưng là mẹ đang trộm tình a. Đáng chết Vương Kiệt. Dương Tịnh cặp kia chân khép lại tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng tê mài, nhưng là lại không biết hẳn là như thế nào đi đánh tan chợt nếu như đến cảm giác trống rỗng. Chưa từng có hư không xâm nhập nàng, làm nàng hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập lên. Về phương diện khác, lúc này Vương Kiệt cậu Lý Huy cùng Tiểu Kiệt Hạo bọn người, cũng là gương mặt ý cười, bất quá tại thân thể của bọn hắn thượng cũng là cả người máu tươi. Ha ha ha, Lý Huy, vừa mới người phát súng kia bắn ra tốt. Tiểu Kiệt Hạo lập tức ngồi ở một khối cả người đổ máu người nước ngoài trên người, cười nói những cái này ra hỏa, cũng chưa chết a. Dù sao bây giờ còn chưa chết, bất quá chỉ một chút chết chắc rồi. Nhìn ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất cái kia một vài người, Lý Huy cặp mắt kia bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, bất quá may mắn chúng ta cũng không phải là bị động, cuối cùng là bưng rớt bọn hắn một cái cảng. Tính như vậy, bọn hắn ít nhất còn sót lại 30 nhân trái phải. Ha ha ha, thống khoái. Vẫn là giết quỷ tử lão thống khoái. Tiểu Kiệt Hạo ngửa mặt lên trời cười to, chúng ta đây đi thôi, nơi này giao cho ta thủ hạ xử lý, đi tới một chỗ điểm. Ân, ha ha ha. Lý Huy lúc này tâm tình cũng rất là hưng phấn, kia một vài người, hắn là một cái cũng sẽ không khiến bọn hắn sinh hoạt rời đi Đài Loan. Đêm nay bóng đêm hình như rất là không tệ, nguyệt hắc phong cao sát nhân đêm. Vầng trăng kia, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Chỉ có đường phố thượng đèn đường, lập lờ mỏng manh quang. Xa xa mấy tòa đại hạ, đứng sững ở đám mây. Thiên thượng lập lòe sao, làm nguyệt biến thành vân. Tiểu khu tầng trệt, là hoàn toàn yên tĩnh. Tại đây không trăng đêm, mọi người chỉ cần dụng tâm, bằng cảm giác đi chạm đến này hắc ám thế giới. Dùng ánh mắt đi thăm dò thế giới này bí mật, kết quả của nó chỉ có khách quan, mà bằng cảm giác càng có thể làm người ta tại đây đưa tay không thấy được năm ngón không trăng đêm chung nhận thức thế giới này bản chất. Nhậm hắc ám đem mọi người hoàn toàn cắn nuốt, đến nó bụng bên trong, tại chỗ đó ta nhìn thấy chân tướng. Lúc này ở căn biệt thự này tiểu khu bên trong, Lý Huy cùng Tiểu Kiệt Hảo hai người bỗng nhiên xông vào, súng trên tay chi không có rời đi, kia mạnh mẽ dáng người trái phải né tránh, nghĩ mặt trong cùng hướng. Đêm nay tận lực nhiều giải quyết một điểm A, đừng cho bọn hắn hành động sau chúng ta mới đến bị động bị đánh. Tiểu Kiệt Hảo vừa đi một bên đối với Lý Huy nói, việc phía sau 7-8 thủ hạ theo lấy. Bọn hắn lần này đến mục đích cũng chỉ có như vậy một cái, chính là đem bọn hắn tìm ra cái kia một chút cứ điểm phá hủy. Lại nói, cho hắn chế tạo lần này đại nguy cơ người. Lúc này lại đang hưởng thụ nhân gian cực nhạc. Tần Xuân Tuyết kia cao gầy thành thục thân thể lúc này liền kề sát Vương Kiệt trên người, trước ngực cái kia song tràn ngập co giãn viên thịt nặng nề mà chen ép ngực của hắn, kinh người co giãn thật sự là mỹ diệu. Vương Kiệt đại khái không biết, chính mình tiểu mụ đã thông qua Dương Tịnh biết mình bây giờ sự tình. Hắn cũng không biết lúc này Dương Tịnh ngay tại bên ngoài trộm nhìn. Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết cái kia song tu trưởng kiện Mỹ chân dài càng là chen ép Vương Kiệt, toàn bộ một cái thân thể, đều dán đi lên. Còn có nàng kia mềm mại mà hương thơm bờ môi, làm Vương Kiệt cảm thấy thân thể của chính mình đang tại từng chút trở nên hưng phấn lên. Nàng kia đã phát dục hoàn toàn thành thục thân thể mặt ngoài có đến, thon dài chân đẹp cùng Vương Kiệt hai chân giao thoa, trước ngực một đôi Mỹ nhũ càng là bị ngực của nàng thang tích ép tới bẹt. Chẳng lẽ mẹ thực sự là vô cùng yêu thích cái kia Vương Kiệt sao? Dương Tịnh tại bên ngoài nhìn xem kia quả đấm nhỏ đã thật chặt cầm, nhưng vẫn là không có vọt vào. Nàng trong lòng giống như có như vậy một loại âm thanh tại nói cho nàng, chính mình hẳn là tùy ý mẹ như vậy phóng túng. Mẹ hẳn là bị đè nén rất lâu ha. Chính là cái kia Vương Kiệt cũng quá hoa tâm rồi. Hừ, nhất định phải để cho hắn dễ nhìn. Dương Tịnh cắn chặt môi. Kỳ thật ư, điều này cũng không trách được Vương Kiệt a. Nam nhân là nhiều ngẫu phanh lại vật, không có không hoa tâm nam nhân. Khổng Tử viết thực sắc, tính cũng, nói cách khác ăn cơm cùng tình dục chính là bản tính của con người. Cơ bản ham muốn hưởng thu vật chất nha. Ăn được ăn, xem trọng nhìn, đây là bản tính của con người. Bất quá cùng Vương Kiệt tâm tình lúc này không giống với chính là, Lâm Chí Linh lại lo lắng, nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn lại một cỗ lửa giận. Chính mình đang lo lắng hắn thế nhưng cùng nữ nhân trốn đi. Tuy rằng không lấy xuống cái kia tiểu nữ hài lời nói có chính xác hay không, nhưng Lâm Chí Linh lại cảm thấy thật là như vậy, nàng có cảm giác như vậy. Cái tiểu tử thúi kia. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng nàng không biết nên như thế nào cho phải. Tại kia mờ mịt hắc uyên bên trong, nàng không cần kia một vòng chói mắt tồn tại, bởi vì sự tồn tại của nó ảnh hưởng nàng đối với mảnh kia tinh không thăm dò, trở ngại nàng thần du cùng tinh không bước chân. Cho nên nàng hận, hận kia không hợp nhau cái kia luân to lớn khay ngọc. Ngẩng đầu, chỉ cần chăm chú nhìn kia loang lổ nhiều điểm điểm sáng, là đủ. Kỳ thật, mình là phụ cùng cái này xã hội không hợp nhau đâu này. Lâm Chí Linh luôn luôn tại tự hỏi vấn đề này. Chính mình nhưng là người vợ nhân mẫu, lại cư nhiên hồng hạnh xuất tường. Này còn không chỉ, thậm chí cùng. Nghĩ đến Vương Kiệt, Lâm Chí Linh trong lòng một trận trầm trọng. Chính mình giống như trở nên càng ngày càng mê võng. Ngóng nhìn không có trăng lượng bầu trời đêm, kia một chút lẻ tà lẻ tẻ rượu điểm chính là nàng yêu tha thiết phong cảnh tuyến. Dùng theo đuổi bệnh thành liên tiếp bọn hắn dây nhỏ, khiến cho hắn nhóm làm thành một bước lại một phúc hình ảnh. Ta yêu thích nhìn những hình ảnh kia, bởi vì những hình ảnh kia hợp thành một bộ có chuyện xưa hữu tình tiết điện ảnh. Mà nàng tắc nhu yên lặng lặng lẽ xem xét, kia chuyện xưa có thể nói cho nàng suy nghĩ biết. Đây là một cái không trăng đêm, ít nhất đêm nay, kia sáng tỏ ánh trăng cũng không sẽ xuất hiện đi à nha. Cái này chết tiệt tiểu tử, nhìn hắn trở về ta không đánh chết hắn. Lâm Chí Linh hô hơi thở, một bàn tay theo bản năng vuốt ve bụng của mình. Chính là tại đây khoảnh khắc nàng lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng cái động tác này, đã rất nhiều năm chưa từng làm. Vuốt ve chính mình ngã bụng, nàng thực nguyện nhớ tới trước kia chính mình mang con cái kia một đoạn ngày. Mà bây giờ, nếu như chính mình lại lần nữa mang thai làm sao bây giờ đâu này? Mình đã là đàn bà có chồng, nhưng đứa nhỏ cũng không phải là trượng phu. Như vậy nghĩ, Lâm Chí Linh trong lòng càng là sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, nàng thản nhiên thở dài, có lẽ, xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng A. Hiện tại nàng cũng chủ có thể cho là như vậy. Thiên phía trên, một mảnh mờ mờ. Nhưng mặc kệ trên trời là có phải có diệu điểm, nàng đều yêu thích kia chất chứa vô số bí mật không trăng đêm. Nàng yêu thích một người yên lặng ngồi ở giống như chết yên lặng đêm bên trong, ngăn cách phức tạp tiếng tranh cãi ầm ĩ, làm gió đêm tùy ý vuốt nhẹ thân thể, khiến nó đem kia một chút trần thế trọc khí mang đi, còn nàng thanh tịnh khoảnh khắc. Đáng chết Vương Kiệt. Dương Tịnh cầm lấy tay của mình cơ, lại thế nhưng vụng trộm vỗ lấy chính mình mẹ xuất quỹ ảnh chụp. Tuy rằng nàng thật sự là không rõ vì sao mẹ yêu thích một cái cậu bé, nhưng là nàng lại không dám xông vào. Nhìn hôn lên Vương Kiệt mẹ, Dương Tịnh trong lòng cũng không phải là mùi vị. Mà mẹ nàng lúc này không khỏi theo cổ họng của mình chỗ sâu nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt sớm đã bị ửng hồng dính đầy, vô cùng phấn yếp đỏ lên giống trái táo chín bình thường có người. Trong mắt nhộn nhạo nhất chỉ thu thủy cũng là liền khởi gợn sóng. Nhiều năm như vậy đến, Dương Tịnh chưa từng gặp qua mẹ như thế mê người biểu cảm. Nàng tinh mâu hơi cáu, song đồng cắt nước, như sương nhìn hoa, nàng thậm chí đem kia mạn diệu thân thể yêu kiều, kiều đỉnh bào mãn một đôi vú trắng kề sát tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, liên tục không ngừng nhu lau. Đến thôi. Đến khoảnh khắc này, Tần Xuân Tuyết thật cái gì cũng không quan tâm, nhưng cầu một đêm giao hoan. Hơn 10 năm trước. Mình chính là như vậy cùng ba hắn như vậy thân mật a, tuy rằng khi đó chính mình còn không lúc còn nhỏ, thế cho nên mới có tính tĩnh nữ nhi này. Nhiều năm như vậy về sau, chính mình thế nhưng cùng con hắn như thế thân mật. Tần Xuân Tuyết trên người, cả người lại tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, hình như thời gian tại trên thân thể của nàng để lại độc đáo ý vị, ngạo nghễ đứng thẳng một đôi núi non đang tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải. Thục nữ thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Ta muốn đến. Vương Kiệt hai tay cầm eo của nàng, mà Tần Xuân Tuyết là mở ra kia đôi thon dài chân đẹp, kẹp lấy nam hài này thân thể. Tại bể tắm như vậy đại địa phương, tại thủy bên trong, thân thể của bọn họ trở nên càng thêm nhẹ, điều này cũng dễ dàng Vương Kiệt. Lúc này, đến một bước cuối cùng, thân là người vợ nhân mẫu Tần Xuân Tuyết nàng thật chặt cắn chính mình môi dưới, trước ngực cũng là ba đào phập phồng. Từng đạo sóng ngực tại nàng hô hấp dồn dập thời điểm trở nên càng thêm lắc lư, tròn trịa mà tràn ngập một loại bào mãn căng đầy yêu kiều đỉnh, làm người ta nhịn không được muốn đem nàng trước ngực cái kia một đôi quả cầu thịt cấp chộp vào trong tay thật tốt thưởng thức một phen. Nha! Ngoài cửa phòng mặt, Dương Tịnh chợt nghe mẹ phát ra một tiếng giống như là thống khổ vừa giống như là liền thỏa mãn rên rỉ. Mà thân thể của nàng cũng ở đây khoảnh khắc rung rung, một loại trước nay chưa từng có cảm giác xâm nhập toàn thân của nàng, làm nàng cảm thấy cả người tê dại. Ân, Tần Xuân Tuyết thỏa mãn rên rỉ, mong kìm lòng không được nâng lên, hình như muốn cậu bé đại con cạc càng thêm xâm nhập thân thể của chính mình. Vương Kiệt kia to dài đại con cạc lập tức cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, tiếp lấy Dâm Thủy dễ chịu bắt đầu rất nhanh quất đánh lên. Một bên làm, hắn đột nhiên cúi đầu ngậm một viên mê người đào mật, từng ngụm hút cắn. Một bàn tay lại bắt lấy vú của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh núi kia hồng phấn một điểm. Tùy theo dục hỏa lan tràn, Vương Kiệt quất đánh tốc độ càng thêm mãnh liệt, hắn hung hăng dùng chính mình con cặc va chạm nàng mông ở giữa, hai tay vòng ở nàng eo nhỏ, hai cỗ trần trụi thân thể liền dán cùng tại cùng một chỗ. Nàng hồng nhuận miệng nhỏ thổ khí như lan, mày liễu cong cong khi thì đống chặt lấy, khi thì lại chậm rãi bày ra, mông lúc lên lúc xuống lay động phối hợp người yêu động tác, kia từng tiếng tiên nhạc kể ra chính mình đã bị lạc tại kia giao hoan khoái cảm bên trong rồi. Nha, a, mặt phấn đỏ ửng Tần Xuân Tuyết hưng phấn vặn vẹo, thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo, tròn trịa bờ mông cũng tùy theo hắn động tác thúc một cái, theo nàng miệng anh đào chung không ngừng truyền ra làm người ta cốt nhục tê dại dâm thanh lãng ngữ. Vương Kiệt bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu, thân thể nặng nề mà va chạm mẹ ruột của mình, mạnh liệt mạnh mẽ xung kích không ngừng dừng ở một mảnh ửng hồng tuyết trắng thân thể yêu kiều bên trên, từng trận sóng ngực sóng mông làm Vương Kiệt cảm thấy hoa cả mắt. Vương Kiệt mãnh liệt tháo nước trước mắt thành thục mỹ phụ, hôn lấy nàng kia mềm mại miệng nhỏ, một tay ôm eo của nàng, làm nàng trước ngực đầy đặn cặp vú tích đặt ở trên thân thể của mình, dưới hông lại như điên bò bình thường liều mạng quất đánh. Nha, ngươi, điền ta tốt mãn. Tốt phong phú. A. Chương 2112 cùng thục phụ Tần Xuân Tuyết kích tình 2. Tần Xuân Tuyết không ngừng lầm bầm rên rỉ, đương Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng sau đó, nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn dâm đãng kêu la. Vương Kiệt thô to đại con cặc nhanh chóng tại nàng kia ướt át thánh đạo tiến lui lui, mà theo quất cắm dần dần gia tốc tăng lên, Tần Xuân Tuyết miệng nhỏ bên trong cũng nhịn không được phát ra càng thêm phóng đãng rên rỉ a. A. Nha, đến, a, a. Vương Kiệt hai tay đem người mỹ phụ này hai chân nhắc tới eo hông, đại lực xuất nhập nàng vậy được quen thuộc thân thể. A, tốt lão công, hảo ca ca, rất tuyệt, a, ca ca, ta còn muốn, sâu hơn một điểm, a, tốt, ca ca, người mạnh khỏe bổng, làm được ta, đẹp quá, a, phải chết, ta, phải chết tại, a, lại đụng tới, lại đến, a. Ân, ai, ta, ta. Lúc này Tần Xuân Tuyết thân thể của nàng hoàn toàn phản bội ý chí của nàng, nàng ngụy hoa như gặp phải mãnh kích vậy kịch liệt run rẩy, tuyết trắng như ngọc bắp chân tại cậu bé eo hông lung tung đá, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới người không ngừng co giật. Vương Kiệt nhịn không được gia tăng rút ra đút vào biên độ cùng lực đạo, trong miệng cũng không khỏi tự chủ thở hổn hển mấy cái. Hắn tầng tầng lớp lớp đặt ở Tần Xuân Tuyết trên người. Dùng sức bắt được nàng cặp kia rắn chắc bắp chân hướng lên sách, đem Tần Xuân Tuyết đùi tận lực dán hướng bộ ngực. Tần Xuân Tuyết kia mềm mại hào nhũ đã bị chính mình đầu gối chen biến thành hình trứng, thân thể yêu kiều giống con tôm giống nhau cung, tinh tế vòng eo hình như tùy thời đều có gãy khả năng. A, Tần Xuân Tuyết có vẻ có một chút kinh hoàng, Vương Kiệt chặt chẽ đem nàng đè lại. Bởi vì nàng song chân giơ cao quá đầu, bờ mông liền không thể tránh miễn nhếch lên cao, làm cho Tần Xuân Tuyết chỗ kín càng thêm rõ ràng lõa lồ đi ra. Nguyên bản đóng chặt đóa hoa cũng bị thoáng tạo ra một đạo tiểu phùng, Vương Kiệt dùng sức đĩnh đi vào. A, Tần Xuân Tuyết nũng nịu kêu to tiếng đã mang lên đau đớn, xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng quất đánh, mỗi một cái đều cố hết khả năng sâu tiến vào Tần Xuân Tuyết bên trong thân thể. Một lớp lại một lớp công kích, giống như là mưa rền gió giữ đả kích tại bình tĩnh mặt hồ phía trên, vĩnh không ngừng nghỉ thời điểm. Như thế nào đây? Thoải mái không thoải mái? Sướng hay không? Vương Kiệt hỏi, nhìn Tần Xuân Tuyết ngọc thể tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, lòng hắn thăng lên thật lớn khoái ý. Tần Xuân Tuyết dồn dập thở gấp rên gì nói nha. Tiểu Kiệt, hung hăng địt ta, ân, ta, thoải mái chết, ân. Vương Kiệt cũng đem hai tay đặt ở Tần Xuân Tuyết bộ ngực cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Xuân Tuyết màu hồng phấn, tăng thêm lực đạo cũng bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Mà Tần Xuân Tuyết cũng lấy chân trắng điên cuồng mà khóa lại Vương Kiệt eo, eo thon khoản bãi, phấn hông lay động lấy hồi báo Vương Kiệt càng dùng sức, nhanh hơn tốc hưởng thụ nàng. Ách, người mạnh khỏe dã man, không được á, bị người địt chết ách ha, nhẹ một chút. Tần Xuân Tuyết tránh thoát nhanh hút tại cùng một chỗ môi mềm thở hổn hển rên rỉ. Tần Xuân Tuyết thân là cao quý thục phụ cao ngạo hoàn toàn không thấy, hiện tại đang cùng sung sướng dục vọng dung hợp tại cùng một chỗ, giống như là một đầu đói chết sói cái. Liều mạng cắn nuốt Vương Kiệt, hơn nữa thành thục mỹ phụ không ngừng buộc chặt môi nhỏ cánh hoa của nàng, Vương Kiệt to dài cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức cảm giác được bị một vòng ấm áp thịt mềm bao bọc,